Sáng sớm hôm sau, Thọ Nhi vừa tỉnh lại mà bắt đầu đưa tin Đường Linh, nhưng là thẳng đến giờ thình mới thu được Đường Linh Nhi trả lời tin tức. Liễu Thọ, ngươi có phiền hay không? Sớm như vậy liền liên tiếp đưa tin ta, ngươi rốt cuộc tìm ta chuyện gì? Linh Nhi tỷ, các ngươi ngày hôm qua dời đến Hàng Đàm Phong đi. Đúng vậy a, ngày mai sẽ là mùng 1 tháng 3 Hàng Đàm Phong đại khai sơn môn quản thu môn đồ chi kỳ, chúng ta trước phải mang qua tới thu thập quét dọn một chút tân sân. Nên đón ngày mai tân nhập môn nữ đệ tử đến. Cái gì? Ngày mai sẽ bắt đầu đại khai sơn môn khảo hạch thu đồ đệ sao? Thật nhanh a. Ai nha, ta như thế nào ném dưa hấu lấy chi ma à? Thọ Nhi tự lẩm bẩm, hắn bỗng nhiên ý thức được ngày mai mình có thể không thể bị Hàng Đàm Phong trúng tuyển mới là trọng yếu nhất việc. Hắn cố gắng nhiều ngày như vậy không phải là vì ngày mai sao? Ngược lại, trả thù Diêu Mỹ Tư ngược lại cũng không phải trọng yếu như vậy chuyện, bởi vì trả thù nàng tùy thời đều có thể. Lại không vội ở này nhất thời. Đường Linh Nhi gặp Liễu Thọ Nhi nửa ngày không nói lời nào vì thế cảm thấy không giải thích được hỏi. Liễu Thọ, ngươi sớm như vậy đưa tin ta vì hỏi chuyển gia sự. Nga, ta muốn hỏi hỏi, ngươi bây giờ là cùng Diêu Mỹ Tư một cái nhà sao? Thọ Nhi thử thăm dò hỏi. Hì hì, vạn hạnh, xem như không cùng nàng tại một cái nhà rồi. Ta hiện tại tự mình một người chiếm một cái đại viện rơi, sẽ chờ ngày mai mới tới nữ đệ tử vào ở rồi. Vậy ngươi biết Diêu Mỹ Tư nàng hiện tại ở người nào sân a? Không biết, Hàng Đàm Phong tân đắp nhiều như vậy sân ta làm sao có thể biết nàng đi cái kia? Ta mới chẳng muốn đi hỏi thăm nàng đâu rồi, nàng ly ta càng xa càng tốt. Cùng Đường Linh Nhi đưa tin xong, Thọ Nhi làm quyết đoán, trả thù Diêu Mỹ Tư chuyện trước phóng vừa để xuống, ngày mai có thể hay không quá quan gia nhập Hàng Đàm Phong mới là việc cấp bách. Hơn nữa chỉ muốn gia nhập Hàng Đàm Phong đó không phải là cùng Diêu Mỹ Tư tại một cái ngọn núi sao. Kia muốn báo thù nàng còn chưa thuận tiện. Này Linh Thú Cốc hắn Liễu Thọ Nhi là ngây ngô đủ, chính mình đến Linh Thú Cốc như vậy vài năm cái kia ung quản sự cho tới bây giờ chỉ biết mình trốn ở trong động phủ tu luyện. Đối với mình chẳng quan tâm. Mượn lần này bị chấp pháp đường xử phạt mà nói a, hắn liền cả lộ mặt thay mình nói tình đều không có. Loại này phá quản sự muốn tới có gì dùng. Tương phản hắn đi Hàng Đàm Phong, không những được đi đón gần đại sư tỷ Mục Nếu Nhạn. Điều tra nàng có phải là hay không bắt mang Phổ Hiền Tông xếp vào tại Nhã Tiên Tử bên người ám kiêu, hơn nữa đi Hàng Đàm Phong tối thiểu có Tử Tuyết đương chỗ dựa của mình, tại Hàng Đàm Phong có Tử Tuyết thay mình chỗ dựa ai còn dám khi dễ hắn. Thọ Nhi không biết ngày mai Hàng Đàm Phong như thế nào khảo hạch chế phù tài nghệ. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc một điểm. Chỉ cần mình chế phù tốc độ nhanh, xác suất thành công lại cao, kia chỉ định là có thể quá quan. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có lâm trận mới mài gươm, bất khoái cũng quan mới được. Hiện tại hắn chuyện gì cũng không suy nghĩ thêm, nhất định phải lợi dụng này còn sót lại một ngày một đêm thời gian sẽ đem chế phù xác suất thành công nói cao một chút. Liền Thọ Nhi biết, bình thường phù sư xác suất thành công đạt tới 7-8 phần cho dù là rất tốt phù tu rồi. Hắn phải đạt tới 8 phần trở lên xác suất thành công ngày mai mới có thể thuận lợi quá quan. Dùng cái loại này bù luyện tập. Đương nhiên là phức tạp nhất trung giai ẩn thân phù rồi, này trung giai ẩn thân phù cần phải tại lá bùa thượng vẽ chế phù trận nhiều nhất. Cũng phức tạp nhất, trừ bỏ bình thường bùa thượng thông có dẫn linh phù trận ở ngoài còn cần vẽ chế, tệ hơi thở phù trận, ẩn nấp phù trận, linh huyễn phù trận đẳng đẳng vài cái phù trận. Nếu như có thể đem luyện chế trung giai ẩn thân phù xác suất thành công đề cao đến 8 phần đã ngoài. Như vậy khác vài cái tương đối đơn giản bùa xác suất thành công sẽ cao hơn. Thọ Nhi ngồi trên trước bàn đá thẳng thắn sống lưng, hít sâu một hơi, tụ khí ngưng thần, bắt đầu tiến vào vẽ bùa trạng thái. Thọ Nhi vẽ bùa lâu như vậy. Cũng tổng kết ra đề cao xác suất thành công bí quyết, trọng yếu nhất là tam điểm, nhất, lòng yên tĩnh như nước, điểm này quan trọng nhất. Chính là một khi tiến vào vẽ bùa trạng thái, sẽ quên mất toàn bộ vật ngoại phiền nhiễu, tiến vào tâm như chỉ thủy vong ngã cảnh giới. Nhị, tay vững như sơn, điểm này cũng rất trọng yếu, chính là tay không thể đẩu, cho dù là cực kỳ nhỏ run run cũng sẽ ở phù tuyến bút họa thân trên hiện ra, liền tất nhiên lệnh phù tuyến xuất hiện điểm, đốn, phù tuyến không có một lưu sướng phù trận liền phế đi. Bùa cũng liền theo trở thành phế thải rồi. Tam, rất quen như lưu. Chính là đối bùa thượng các phù trận phải làm đến, rất quen vô tâm, đọc lầu lầu. còn không có hạ bút trước phù trận cũng đã tại ngươi trong đầu hành như chảy nước, trăm vạn không cần hoàng chưa quen thuộc phù trận đã đi xuống bút. Khi tất nhiên tạo thành phù tuyến tạp đốn, làm cho bùa trở thành phế thải. Thọ Nhi đang vẽ chế trung giai ẩn thân phù trước, trước trong đầu đem thượng bốn chủ yếu phù trận, từng lần một tại trong đầu hồi tưởng, miêu tả, rất quen như lưu sau liền bắt đầu thở một hơi thật dài. Nín thở ngưng thần, tâm vô bàn vụ, dính đan sa, hạ bút cho lá bùa, hành văn liền mạch lưu loát, như hữu thần trợ. Tờ thứ nhất trung giai ẩn thân phù liền thuận lợi như vậy vẽ chế thành công. Lại một tấm, Thọ Nhi tiếp tục vừa mới bộ sậu. Hạ bút phía trước trước trong đầu đem vài cái phù trận vận dụng ngòi bút miêu tả một lần, nhắc lại khí hạ bút, lại là hành văn liền mạch lưu loát, lại thành công một tấm. Cứ như vậy Thọ Nhi tiến nhập quên mình luyện chế phù lục trạng thái. Từng tờ một trung giai ẩn thân phù luyện chế thành công đi ra, ong ong ong. Ong ong ong. Buổi trưa bên hông đưa tin ngọc phù bỗng nhiên truyền đến chấn động thanh. Ổn định. Lòng yên tĩnh như nước, lòng yên tĩnh như nước. Thọ Nhi không ngừng âm thầm nhắc nhở chính mình. Tay vững như sơn tiếp tục lưu sướng vẽ bùa ở bên trong, sợ rối loạn tâm tình vẽ phế đi dưới ngòi bút bùa hắn cũng không có để ý tới đưa tin ngọc phù chấn động. Rốt cục lại thành công vẽ chế được một tấm trung giai ẩn thân phù về sau. Hắn thế này mới đưa vào chân khí nghe đưa tin ngọc phù, ngọc thương tiểu hữu. Tại hạ là Thận Lâu đảo quốc kỳ ngoạn điếm lan trưởng quầy, này đều đã hai tháng ngày cuối cùng rồi. Hy vọng ngươi chớ quên ngươi mỗi tháng hình ảnh hứa hẹn. À, là Lan tiền bối. Dĩ nhiên là Lan tư sư phụ, Thọ Nhi vạn vạn không nghĩ tới hắn đưa tin chính mình. Đúng, đúng là lão phu. Ngọc thương tiểu hữu a, tháng này hình ảnh ngươi khả chuẩn bị xong. Ta, còn không có chuẩn bị tốt. Lan tiền bối a, có thể hay không lại thư thả một đoạn thời gian. Ta gần nhất có vẻ việc. Thọ Nhi đã sớm không muốn làm đạo nhiếp nữ tu chuyện thất đức rồi, hơn nửa nay hắn lại có nguyệt hoa thần thú, cũng sẽ không lại cần phải kia nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn rồi. Cho nên hắn vốn định nhất nói từ chối Lan tiền bối áp chế đấy, khả lại lo lắng một khi cự tuyệt, sẽ không khiến cho của hắn hoài nghi đâu này. Lan tiền bối có thể hay không bởi vậy lưu ý khởi chính mình ra, do đó phát hiện tiểu dâm hầu bí mật. Bị một gã trúc cơ tu sĩ để mắt tới cũng không phải là chuyện gì tốt. Cho nên Thọ Nhi trù trừ sau một hồi là quyết định không thể quá rõ ràng từ chối hắn, Thọ Nhi tưởng trước tới lá mặt lá trái một thời gian nói sau. Vậy thì thật là tốt. Gần nhất thị trường nhu cầu biến đổi lớn, ta đang muốn thông tri ngươi thay đổi đạo nhiếp mục tiêu đâu. Cái gì? Đổi đạo nhiếp mục tiêu? Lan tiền bối, ngài lời này là ý gì? Ta nghe không hiểu. Thọ Nhi bị Lan tiền bối nói nghe được lời này khiến cho rơi vào trong sương mù. Đạo Thần Tông có vị hỏa thuộc tính thiên linh căn thiên tài tu luyện, Lăng Phong, ngươi nghe nói qua chứ? Nghe nói qua. Như thế nào? Thọ Nhi bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, này Lan tiền bối không biết là tính toán để cho mình đi trộm nhiếp Lăng Phong tiểu tử kia a. Nhưng là tại sao vậy chứ? Gần nhất theo thú Bắc quận đến đây rất nhiều nữ tu, các nàng phần lớn là đến gia nhập hàng Đàm Phong đấy. Cùng lúc đó các nàng cư nhiên đều mộ danh mà tới tìm ta đồ đệ Lan Tư dự định vị này thiên linh căn Lăng Phong trần truồng hình ảnh. Nhất là lộ ra hạ thể hình ảnh. Trước mắt dự định người đã vượt qua 270 nhiều vị, xa xa vượt qua dự định khác hình ảnh nhân số của, hơn nữa ta phỏng chừng về sau dự định nhân số càng ngày càng nhiều, đây là một khoản làm ăn lớn a. Không nói gạt ngươi, phía trước đã có vài vị đạo thần tông nội môn đệ tử nếm thử đi trộm nhiếp rồi. Đáng tiếc đều bị Lăng Phong phát hiện cũng chộp được, cho nên ta tính toán cho ngươi vị này ẩn hơi thở cao thủ xuất mã trộm nhiếp. Thọ Nhi hiện tại cuối cùng là hiểu, vì sao kia vài tên bị xử phạt Tây Phong nội môn đệ tử muốn đi trộm nhiếp Lăng ngọn núi, hóa ra đều là bị Lan Tư thầy trò cổ động đó a. Như thế nào? Ngọc Thương tiểu hữu trộm nhiếp Lăng Phong việc này đối với ngươi mà nói khó khăn không lớn a. Xin lỗi Lan tiền bối, việc này ta không làm được. Thọ Nhi nhất nói từ chối rồi, làm hắn đi trộm nhiếp tình địch. Đánh chết hắn đều không đi a. Ngươi. Như vậy đi, tiểu hữu a, chỉ cần ngươi có thể trộm nhiếp đến Lăng Phong trần truồng hình ảnh. Về sau liền rốt cuộc không cần mỗi tháng nộp lên hình ảnh rồi, ngươi cầm trong tay cái kia khối nguyệt hoa thần thú di cốt mảnh vụn liền hoàn toàn về ngươi tất cả. Như thế nào? Lan tiền bối thành thật với nhau nói. Cái gì? Lan tiền bối. Ngươi nói khả là thật. Điều kiện này quá mê người rồi, Thọ Nhi không có khả năng không động tâm, dù sao kia di cốt mảnh vụn mang theo sử dụng đều dễ dàng hơn, không giống Tiểu Dâm hầu ban ngày ngủ nướng không gọi tỉnh, buổi tối lại sốt ruột đi tìm Tử Tuyết. Luôn không trông cậy nổi. Đương nhiên là thật sự, bằng ta đây tu vi thân phận lừa gạt một mình ngươi vãn bối sao. Vậy thì tốt, công việc này ta nhận, bất quá phải đợi vài ngày, ta gần nhất bận quá. Tốt, bất quá càng nhanh càng tốt. Kia một đoàn dự định nữ tu cơ hồ mỗi ngày thúc giục muốn. Ta nhanh lên đi. Thọ Nhi cuối cùng vẫn đáp ứng việc này. Không phải là trộn nhiếp tình địch sao? Chuyên môn trộn nhiếp hắn xấu xí nhất một mặt không được sao? Hắc hắc, chuyên môn trộn nhiếp một đoạn Lăng Phong thải khi hình ảnh. Ký thỏa mãn yêu cầu, lại sử hóa hình tượng của hắn, còn chiếm được này Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Hắc hắc, chuyện gì đều không làm khó được ta Liễu Thọ Nhi. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia u lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Một bên thưởng thức, một bên đắc ý nghĩ. Chương 154, kế hoạch thất bại mùng 1 tháng 3. Đạo thần Tông Hàng Đàm Phong đại khai sơn môn mời chào môn đồ ngày. Hồng lập lòe ánh sáng mặt trời nhiễm đỏ đông phương phía chân trời, cao hơn ngàn trượng đạo thần Tông chủ phong bị dần dần thăng chức ánh sáng mặt trời chiếu toát ra vạn trượng sáng mờ thập phần chói mắt. Chính là kia ánh sáng mặt trời chói mắt đi nữa cũng chiếu không tiếng ngọn núi cao nhất đỉnh núi kia đoàn hóa không ra mây mù, trời quang mây tạnh dưới giống như toàn bộ đỉnh núi đều bị mông lung sương mù bao phủ. Khí trời sương mù bốc hơi có vẻ ngọn núi cao nhất đỉnh phá lệ thần bí. Nếu xuyên qua tầng kia mây mù liền sẽ thấy, đạo thần tông chủ đỉnh núi, hùng vĩ đồ sộ nghị sự đường trước đại điện, kia một chỗ khắc hoa ngọc thạch lan vây quanh nắm cảnh trên thạch đài, vài vị đạo thần tông phong chủ, trưởng lão đợi một đám kết đang tu sĩ nhất tề dựa vào lan can trông về phía xa chân núi. Tông chủ Hoàng Phủ Thiên lại đứng chắp tay, mắt sáng như đuốc. Cúi đầu nhìn chân núi tông môn ngoại đại trên quảng trường rậm rạp như nghĩ vậy hơi nhỏ lờ mờ người ảnh, hắn khẽ vuốt râu dài, liên tiếp gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều mang ra khỏi không che giấu được vui mừng ý mừng. Khai sơn môn, chiêu môn đồ phong phú tông môn cơ nghiệp giống như giọt nước thành xuyên, tích đất thành núi. Tu tiên tông môn nếu không phải cầu tiến thủ, không có cái mới tiên tu sĩ không ngừng gia nhập tông môn, sớm hay muộn sẽ đi hướng xuống dốc. Thậm chí suy vong. Đại khai sơn môn, vì chính là kế thừa tông môn đạo thống, khai chi tán diệp, khuếch trương đại tông môn căn cơ. Hoàng Phủ Thiên phía sau trượng ngoại một đạo mạn diệu tuyết trắng thân ảnh cũng dựa vào lan can đứng lặng lấy ngưng mắt nhìn chân núi đám đông. Nàng áo trắng hơn tuyết, lụa trắng che mặt, cận lộ một đôi khiến nam nhân liếc mắt nhìn liền không bỏ được rời đi ánh mắt mị hoặc chúng sinh mắt đẹp, gió mai liêu khởi nàng như bột vậy phiêu tán rơi rụng tóc đen, thổi bay nàng nhẹ bổng vạt áo. Nhấc lên nàng váy dài chéo quần, tuyết trắng váy dài tay áo phiêu phiêu càng phát ra phụ trợ ra nàng này siêu phàm thoát tục tiên tử khí chất, chính xác là phiêu phiêu như tiên. Mộ Nhã A, theo nay khởi ngươi nhưng chỉ có Hàng Đàm Phong nhất phong đứng đầu rồi. Hoàng Phủ Thiên quay đầu đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía sau vị kia lụa trắng che mặt quần trắng tiên tử. Đạo thần tông linh thú trong cốc, sư bá, ta cũng phải đi đưa cao sư tỷ đi tham gia Hàng Đàm Phong sơ thí. Thạch Hoa lớn giọng gào thét. Đi cái gì đây? Ngươi đi ai nuôi nấng trong cốc linh thú à? Nói sao ngươi đi lại không giúp được gì, thuần túy là thêm phiền. Trung Nghiễm Nam bất mãn thanh âm. Khả. Ta luyến tiếc cao sư tỷ, chính là muốn đi đưa tiễn nàng nha. Thạch Hoa, đừng làm rộn, Hàng Đàm Phong lại không xa, ta sẽ trở lại gặp của các ngươi. Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm cô gái. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Cao sư tỷ ngươi nhất định phải nói lời giữ lời, ngươi nếu không đến xem ta. Ta phải đi Hàng Đàm Phong nhìn ngươi đi, vẫn hàm ngủ không tỉnh Thọ Nhi rốt cục bị ngoài phòng Thạch Hoa giọng oang oang của đánh thức. Ai u, không tốt, sáng sớm liền sáng rồi, ngủ quên. Thọ Nhi chạy nhanh nhất cô lỗ đứng lên, một bên xoa che kính tơ máu tinh hồng mắt buồn ngủ. Một bên mơ mơ màng màng lầm bầm lầu bầu lấy. Ngày hôm qua Thọ Nhi vì thuần thục chế phù tài nghệ, suốt luyện chế cả một ngày bùa, thậm chí thức đêm thẳng đến rạng sáng mới vẻ mặt hoảng hốt đổ giường ngủ. Tuy rằng đã tiêu hao hết sau cùng một tia tâm thần. Sẽ thành tích coi như văn hoa, tổng cộng luyện chế hơn 30 cái phù lục, chỉ thất bại vẽ phế đi 4 tờ, xác suất thành công gần đạt tới cửu thành. Hơn nữa vẽ phế cái kia mấy tờ còn nhiều hơn là sau nửa đêm tinh thần không đông đảo khi vẽ phế đấy. Nói cách khác tại tinh thần hắn chuyên chú khi cơ hồ là 100% thành công. Cao như vậy xác suất thành công xông qua lần này hàng đàm phong chế phù sơ thí nên vấn đề không lớn. Thọ Nhi còn buồn ngủ nhảy xuống giường, một cái tiểu thanh khiết thuật xúc ở trên mặt làm mình thanh tĩnh. Mặc vào khoác lên chiếc ghế thượng đạo bào tự vãn ngoại bào. Cao sư tỷ nhất định phải trở về xem ta a. Thọ Nhi hướng lúc ra cửa thạch qua đang nhìn tiểu tà nữ cùng Chung Nghiễm Nam đi xa bóng dáng cao giọng hô. Thọ Nhi mặc kệ hắn. Chạy nhanh thúc giục ngự phong thuật truy hướng phía trước hai người. Sư phụ. Ngươi. Ngươi cũng đi đưa cao sư tỷ. Ân. Thọ Nhi cũng không quay đầu lại ừ một tiếng. À. Không công bằng a. Như thế nào các ngươi đều có thể đi đưa cao sư tỷ? Theo ta không được. Ta không phục a. Thạch Qua đấm ngực dậm chân giận dữ trống giận. Thọ Nhi căn nguyên chân khí thúc dục dưới rất nhanh liền đuổi lên trước làm được hai người. Thọ vậy. Ngươi cũng phải đi đưa cao sư muội. Chung sư huynh gặp Thọ Nhi cư nhiên theo tới rồi. Quay đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn hỏi. Không đúng, đúng ta cũng phải đi tham gia hàng đàm phong sơ thí. Thọ Nhi sợ Chung sư huynh hiểu lầm hắn cùng tiểu tà nữ quan hệ giữa, vội vàng giải thích. Cái gì? Ngươi chớ hồ nháo. Ngươi đã là tông môn đệ tử. Hoàng tham gia cái gì hàng đàm phong sơ thí à? Linh thú cốc đã ngừng phát ta lương tháng rồi, ta còn ngốc sống ở chỗ này uống Tây Bắc Phong à? Ta muốn đi hàng đàm phong đương một gã phù sư, nghe nói phù sư lương tháng sau bình thường ngoại môn đệ tử cao không ít đâu. Thọ Nhi nửa thật nửa giả nói. Chung Nghiễm Nam Hoàng không nói gì, bên cạnh Mạnh Thanh Uyển lại tà phiêu liếc mắt một cái Thọ Nhi khinh bỉ nói, phù sư. Chỉ ngươi Liễu Thọ Nhi còn muốn đương phù sư. Đối mặt Mạnh Thanh Uyển châm chọc Thọ Nhi lại không cho là đúng. Chỉ khinh phiêu phiêu một câu, ngươi Hoàng có nghĩ là gặp ngươi ca. Ngươi. Mạnh Thanh Uyển lập tức giận oan hắn liếc mắt một cái, cúi đầu, không nói cái gì nữa. Chung Nghiễm Nam hợp thời chen lời nói, Thọ con a, chỉ sợ đường này bất thông. Lần này hàng đàm phong là mặt hướng bên ngoài tông chiêu thu đệ tử, mà không đối nội. Ngươi cũng không muốn tưởng, hàng đàm phong từ Nhã Tiên Tử chấp chưởng, người nam kia đệ tử không muốn đi à. Nếu mặt hướng tông môn nội trong lời nói có thể đến phiên ngươi sao? Có môn lộ đã sớm chen bể đầu. Cái gì? Không đúng nội. Khi đã là đạo thần tông đệ tử muốn đi hàng đàm phong khả làm sao bây giờ à? Thọ Nhi biết Chung sư huynh tại tông môn nội so với hắn lâu, biết đến so với hắn nhiều. Loại sự tình này chắc là sẽ không lừa của hắn, vì thế vội vàng truy vấn. Như thế nào đây? Trừ phi là hàng đàm phong trúc cơ cảnh giới trở lên sư thúc chủ động đòi, còn phải trải qua chúng ta ôn quản sự đồng ý thả người mới được. Chính ngươi ưỡn nghiêm mặt đi. Nhân gia hàng đàm phong sợ tội chúng ta Tây Phong là tuyệt đối không dám muốn. Loại này bên trong tông kiêu chân tường, lấy người là không hợp quy củ. À. Như vậy à. Thọ Nhi hoàn toàn ủ rũ Nhi rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngượng đến đỏ bừng. Cực cực khổ khổ chuẩn bị lâu như vậy chẳng lẽ cứ như vậy uổng phí tâm cơ rồi hả? Hắn không cam lòng a. Thọ Nhi tâm loạn như ma, suy nghĩ miên man, Nhã Tiên Tử khả làm sao bây giờ? Vạn nhất bên người nàng đại đồ đệ mục nếu nhạn thật sự là bắt mang Phổ Hiền Tông xếp vào tại bên người nàng, ám kêu. Làm sao bây giờ? Thọ Nhi từng ý nghĩ kỳ lạ ảo tưởng quá, chính mình bởi vì bắt được Nhã Tiên Tử bên người, ám kêu, lập được công lớn, bị Nhã Tiên Tử vài phần kính trọng, sau đó Nhã Tiên Tử bởi vì cảm kích hắn liền thu hắn làm đồ. Truyền thụ hắn bí mật bất truyền. Lại sau đó, hắn có thể mỗi ngày thủ hộ tại Nam Nhu Quốc thứ nhất Mỹ Tiên Tử bên cạnh. Ho khan một cái, Thọ Nhi sư huynh, chúng ta đang vội sẽ không quấy rầy ngươi ha. Mạnh Thanh Uyển gặp Thọ Nhi ăn biết sau liền ngơ ngác đứng ở nơi đó ngây người Nhi không rõ. Trong lòng buồn cười, khóe miệng nhịn không được nhếch lên. Nàng ho nhẹ hai tiếng nín cười dẫn Chung Nghiễm Nam đang cáo từ đi. Linh thú cốc cốc khẩu còn sót lại Thọ Nhi một người cô độc chán nản đứng ở nơi đó, nửa ngày không có di động chẳng sợ một tia thân hình. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nguyên bản đứng ngẩn ngơ bất động Thọ Nhi chợt chợt vỗ đầu mình một chút, làm như nhớ ra cái gì đó, đầy cõi lòng chờ mong nói lầm bầm, đúng rồi, việc này tìm xem Tử Tuyết được không? Dù sao nàng nhưng là Nhã Tiên Tử đệ tử thân truyền a. Nàng nếu mở miệng nói, Ung quản sự sẽ không đồng ý thả ta đi đâu này. Nghĩ đến chỗ này, Thọ Nhi vội vàng gỡ xuống bên hông Đưa Tinh ngọc phù, Đưa Tinh Tử Tuyết, Tử Tuyết sư tỷ, Tử Tuyết sư tỷ. Ta là Liễu Thọ con a. Nghe được Đưa Tinh thỉnh tốc tốc về tin ta. Qua tốt một thời gian mới thu được Tử Tuyết trả lời tin tức, Liễu Thọ nhân huynh có phiền hay không à? Mỗi ngày quấn quýt lấy ta đòi ngươi con kia phá hầu. Ta hôm nay bận rộn chết đi sống lại. Cũng không rỗi rảnh cho ngươi đưa hắc hầu. Không dùng nàng nói, Thọ Nhi cũng có thể nghe được nàng Đưa Tinh ngọc phù lý truyền đến tiếng người huyên náo tiếng động, xem ra hẳn là tại thu đồ đệ sơ thí hiện trường. Không phải, Tử Tuyết sư tỷ. Không phải tiểu dâm hầu chuyện. Ta khác có chuyện quan trọng muốn nhờ. Lần khác a, hôm nay quá bận rộn, không để ý tới, nhiều người như vậy đang chờ ta đâu. Đừng a, Tử Tuyết sư tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Đối diện đã lặng yên không một tiếng động rồi. Không cam lòng, Thọ Nhi lại thử đưa tin vài lần, khả chờ thật lâu đối diện đều không có lại về tin. Tốt ngươi cái Tử Tuyết, ít như vậy chuyện nhỏ cũng không ban. Về sau đừng nghĩ lại muốn tiểu dâm hầu rồi. Thọ Nhi tức giận thu hồi Đưa Tinh ngọc phù. Thọ Nhi lại bắt đầu tại trong đầu nghĩ biện pháp khác, khả nghĩ tới nghĩ lui tại Đạo Thần Tông cũng không có người khác có thể giúp hắn chuyện này nữa à. Biểu tỷ Đường Linh Nhi tuy rằng đã ở hàng Đàm Phong, khả thân phận nàng hèn mọn. Chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, đừng nói trông cậy vào nàng hỗ trợ, nàng hoàng ngón tay đang nhìn mình giúp nàng đương tân nơi tiểu viện trưởng đâu. Lại ngẩn người một thời gian, Thọ Nhi lại nói lầm bầm, không được. Ta phải đi hiện trường nhìn kỹ một chút bố cáo. Vạn nhất Chung sư huynh lầm đâu này. Phù sư dù sao cũng là bồ cát cần thiết, nói không chừng trường hợp đặc biệt tuyển nhận nội môn đệ tử đâu. Đúng, ta đây liền đi xem. Rốt cục ôm cuối cùng một đường hy vọng, Thọ Nhi ra Linh Thú Cốc. Ra Đạo Thần Tông Sơn Môn, Thọ Nhi đã bị đại trên quảng trường hi hi nhương nhương bầy tu sĩ sợ ngây người, hắn vạn vạn không nghĩ tới đến nhiều tu sĩ như vậy. Nhìn qua có ít nhất ngàn người không thôi, đừng nói chen vào xem bố cáo rồi. Liền cận đứng bên ngoài vây đều tiếng người ồn ào cái gì cũng nghe không rõ. Không có biện pháp, hắn đành phải lại trở về sơn môn miệng hỏi phụ trách giá trị thủ đại môn đồng môn sư huynh, chuyện lớn như vậy vị kia sư huynh thật đúng là biết chút ít. Bất quá hắn nói cùng Chung sư huynh nói giống nhau, đã gia nhập tông môn đệ tử hàng Đàm Phong chắc là sẽ không tuyển nhận đấy, cái này Thọ Nhi hoàn toàn hết hy vọng. Kết quả là nản lòng thoái chí, Thọ Nhi phải dựa vào tại sơn môn bên cạnh trên tường đá nhìn về phía đầu người nhốn nháo đại quảng trường. Nghĩ đến tâm sự của mình, nghe vị kia giá trị thủ đại môn đồng môn sư huynh giảng, muốn vời thu ba ngày đâu rồi, ba ngày sau Tử Tuyết khẳng định sẽ không bận rộn, đến lúc đó sẽ tìm nàng hỗ trợ. Ít như vậy việc nhỏ nàng hẳn là khẳng cấp hỗ trợ a. Thời gian nhoáng lên một cái đã đến buổi trưa, nhìn cho tới trưa náo nhiệt, Thọ Nhi cảm giác bụng có điểm đói. Hắn chuẩn bị đi phường thị tìm Linh Dượng phụ cùng ăn cơm trưa. Ông ông ông. Ông ông ông. Bỗng nhiên bên hông Đưa Tinh ngọc phù truyền đến chấn động thanh. Mới vừa đi tại đi thông phường thị trong rừng trên đường nhỏ, Thọ Nhi lúc này liền đưa vào chân khí nghe, là Liễu Nhi tỷ tỷ sao? Ta là Điền Ngữ Mộng a, ngươi còn nhớ ta không? Chính là xa ngươi một viên, mỹ nhan hồi xuân đan. Chính là cái kia Điền Ngữ Mộng a. Đưa Tinh ngọc phù lý truyền tới một thiếu nữ mềm mại thanh âm. Thọ Nhi vạn vạn không nghĩ tới lại là hoàng kiếm chính mình 300 khối linh thạch Điền Ngữ Mộng. Hắn còn tưởng rằng cô gái này tu nghĩ rơi chính mình kia bút linh thạch đâu. Nếu không phải nàng đưa tin chính mình, hắn đều đã đem nàng quên mất. 300 khối hạ phẩm linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, còn phải muốn. Vì thế Thọ Nhi dụng thần thức dò xét bốn phía một cái, vội vàng chui vào bên đường trong núi rừng. Lại bài trí tốt cũng kích hoạt tế âm pháp trận, thế này mới học mẫu thân khẩu âm biến thành giọng nữ trả lời tin tức nói, nga, nguyên lai là Mưa Mộng muội muội à. Tìm ta có chuyện gì? Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta tới trả lại ngươi linh thạch đến đây à. Thuận tiện cấp mẫu thân của ta, còn có đại cửu mẫu, nhị cửu mẫu mua nửa tam khỏa, mỹ nhan hồi xuân đan. Điền Ngữ Mộng vui vẻ nói. Cái gì? Mua nửa tam khỏa? Ngươi như thế nào đột nhiên có nhiều linh thạch như vậy rồi hả? Liễu Nhi, đối lúc trước liền cả 300 khối hạ phẩm linh thạch đều lấy không ra, Điền Ngữ Mộng đột nhiên trở nên rộng lượng như vậy có chút kinh ngạc. Hì hì, ngoại công ta cùng đại cửu, nhị cửu đã theo Thú Bắc quận buôn bán linh dược đã trở lại. Bọn họ chuyến này liền buôn bán lời rất nhiều linh thạch, cho nên. Điền Ngữ Mộng không khỏi có chút đắc ý nói. Tốt, vậy chúc mừng ngươi. Ngươi bây giờ làm sao à? Ly Phường Thị còn xa sao? Liễu Nhi thân thiết hỏi, tuy rằng hắn gia nhập Hàng Đàm Phong bị nhục. Khả năng kiếm được bó lớn linh thạch cũng là vui vẻ. Chúng ta nhất đại gia tử đều ở đây Đạo Thần Tông ngoài cửa đại quảng trường. Cái gì? Các ngươi như thế nào đi Đạo Thần Tông? Thọ Nhi trong lòng cả kinh, hắn vẫn luôn là dịch dung thành nữ tu giấu giếm thân phận. Điền Ngữ Mộng làm sao có thể biết mình tại Đạo Thần Tông đâu này? Vì thế hắn vội vàng tế lấy cổ họng hỏi. Chúng ta là tới tham gia Hàng Đàm Phong chiêu thu đệ tử sơ thí a, chính là quá nhiều người, liền định trước Hoàng Liễu Nhi tỷ tỷ linh thạch nói sau. À, hóa ra các ngươi cũng là đến gia nhập Hàng Đàm Phong đó a. Ân, chính là nơi này quá nhiều người, bọn chúng ta cho tới trưa cũng chưa xếp hàng, tính toán trước ở một đêm, ngày mai lại đi thử một chút. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi đang ở đâu à? Chúng ta đi tìm ngươi đi. Ta tại Phường Thị Đông Đại Môn chờ các ngươi a. Liễu Nhi nghĩ nghĩ mới nói. Tốt. Chúng ta cái này chạy tới. Đưa tin xong, Thọ Nhi vội vàng từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia chứa dịch dung bao da thùng. Cởi Đạo Thần Tông đạo bào cất xong, lại lấy ra bộ kia, Liễu Nhi mặt nạ da người bộ, trần truồng từ phía sau mở miệng chỗ bộ nhập thế nào món da người bao da, đem mình to dài dương cụ bộ nhập dưới bụng vũng lý. Đem phình âm nang bỏ vào phòng lên bao da mu lồn ở trong, toàn bộ mặt sau lại thử đưa vào chân khí, da người bộ cùng thân thể mình tiếp lời liền hoàn toàn dung hợp lại với nhau, một điểm khe hở đều nhìn không ra, hoàn mỹ kết hợp. Mấy chỗ bả vai, cái mông người bao da tiếp lời, bóng loáng suôn sẻ một chút thấy không ra là mặt bao da. Lại từ đại trương gia lý tìm ra nữ tử quần lót nhỏ, phấn cái yếm mặc vào, lại lấy ra bộ kia, Liễu Nhi mặc thanh lịch màu hồng cánh sen váy dài. Lại đem đạo của mình kế cởi bỏ, rối tung khai tóc dài, mâm nữ tử búi tóc, cả người lập tức liền hoạt thoát thoát biến thành thanh tú nữ tu, Liễu Nhi, rồi. Có lẽ là dịch dung làm trễ nải không thiếu thời gian, đương Liễu Nhi đuổi tới Phường Thị Đông Đại Môn khi chỉ thấy đã có một đám người đang chờ. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra Điền Ngữ Mộng cùng nàng mẫu thân. Chính là, làm sao tới nhiều người như vậy? Cả trai lẫn gái có chừng 8-9 người. Liễu Nhi tỷ tỷ, chúng ta ở trong này. Điền Ngữ Mộng cũng nhìn thấy chạy tới Liễu Nhi. Hưng phấn mà hướng nàng ngoắc. Đến rồi. Liễu Nhi cứng một tiếng liền phiêu bay đi. Các ngươi đều là cùng nhau. Đi tới nơi này nhóm người trước, Liễu Nhi thử thăm dò hỏi vẻ mặt ngọt nụ cười Điền Ngữ Mộng. Ân, đây là ta đại cửu một nhà. Đây là ta nhị cửu một nhà. Đây là ta mẫu thân. Ngươi lần trước đã gặp. Điền Ngữ Mộng mỉm cười hướng Liễu Nhi nhất nhất giới thiệu thân nhân của nàng nhóm. Liễu Nhi kinh ngạc không thôi, các ngươi đều là đến gia nhập Hàng Đàm Phong hay sao? Cũng không phải, ta đại cửu, nhị cửu, còn có hai cái biểu ca đều là đến tiễn ta đám bọn chúng. Nghe nói Hàng Đàm Phong chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cho nên lần này ta cùng mẫu thân, mợ, biểu muội theo chúng ta năm gia nhập Hàng Đàm Phong. Cái gì? Mẹ ngươi, hai vị mợ cũng tưởng gia nhập Hàng Đàm Phong. Khả các nàng mấy tuổi? Liễu Nhi muốn nói lại thôi, nàng vốn muốn nói mấy tuổi có phải hay không có điểm lớn. Ngươi có phải hay không cảm thấy, mẫu thân của ta, mợ tuổi hơi lớn. Không có quan hệ, chúng ta xem sớm quá bố cáo rồi, các nàng hoàn toàn điều kiện phù hợp, các nàng tu vi đạt tới yêu cầu, bằng không chúng ta không sẽ lớn như vậy thật xa chạy tới. Điền Ngữ Mộng thao thao bất tuyệt cấp Liễu Nhi. Giải thích. Chính là, Liễu Nhi, dị thường khứu giác bén nhạy bỗng nhiên ngửi được một cổ nữ tử hạ thân xuân tình tràn ra mùi vị. Hỏng rồi. Liễu Nhi, biết lại là mình hạ thân kia căng, kiêu luyện dâm căng, đang tác quái, đợi nàng cảnh giác không tốt lại nhìn hướng Điền Ngữ Mộng khi chỉ thấy nàng đã mặt ửng đỏ một mảnh. Mắt hạnh hàm xuân. Chương 155, tiếp dẫn đệ tử này kiêu luyện dâm căng, thật đúng là phiền toái. Về sau chẳng phải là chỉ cần đụng tới dùng qua ta đang dược khách quen đều sẽ làm này dục niệm bừng bừng phấn chấn sao? Liễu Nhi trong lòng phát ra bực tức. Khả trên tay cũng không dừng lại, nàng vội vàng từ trong lòng ngực trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia bình chứa băng quả nước trái cây bình nhỏ đi ra. Đi đến Dĩ Nhiên Xuân tình tràn ra Điền Ngữ Mộng bên người, cau mày nhìn nàng nóng mặt cười ân cần nói. Mưa Mộng muội muội, ta xem ngươi có khả năng là được chứng nhiệt. Uống nhanh hạ này vài giọt thanh tâm lộ, chứng nhiệt tức khắc sẽ tốt lắm. Chứng nhiệt? Làm sao lại như vậy? Nghe Liễu Nhi nói như thế, không chỉ có Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân nghi ngờ nhìn về phía nữ nhi cũng thân thủ ra xét tại nữ nhi cái trán. Mà ngay cả vẫn đứng tại phía sau hai người vài vị thân nhân cũng lại gần thân thiết nhìn về phía Điền Ngữ Mộng kia hồng thông thông mặt cười. Ia a a a. Quả nhiên thật nóng. Mưa Mộng uống nhanh hạ liễu đan sư đưa cho ngươi thanh tâm lộ. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân lo lắng thúc giục. Còn không đợi Điền Ngữ Mộng có động tác, nàng cũng đã cấp nhận lấy bình sứ, mở ra nắp bình. Uống lục tích như vậy đủ rồi. Liễu Nhi sợ nàng đem mình trong bình quý báu băng quả nước trái cây đều rót vào Điền Ngữ Mộng trong miệng. Vội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Giác! Này thanh tâm lộ uống ngon thật. Lại ngọt lành lại lạnh lẽo. Uống xong băng quả nước trái cây Điền Ngữ Mộng thở dài nói. Cùng lúc đó trên mặt nàng đỏ ửng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tiêu lui xuống. Quả thực tốt lắm. Liễu đan sư, rất cảm tạ ngài. Ngài còn hiểu y sao? Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân cảm kích nhìn về phía Liễu Nhi, vấn đạo. Ho khan một cái, hiểu sơ chút da lông mà thôi. Liễu đan sư, ngươi này thanh tâm lộ khẳng định thực đắc a. Bao nhiêu linh thạch? Ta đây liền trả cho ngươi. Điền Ngữ Giấc Mơ đại cửu từ phía sau đi lên trước, theo trong túi đựng đồ lấy ra một bó to hạ phẩm linh thạch đến. Liễu Nhi, trong lòng thầm khen, không hổ là bán linh thảo thuốc người làm ăn. Quả nhiên biết quy củ. Khả ở mặt ngoài nhưng ngay cả việc xua tay khách khí cự tuyệt nói, không cần không cần, cũng liền 10 khối hạ phẩm linh thạch không bao nhiêu tiền này nọ. Điền Ngữ Giấc Mơ đại cửu lại kiên trì nhét vào Liễu Nhi. Trong tay 10 khối hạ phẩm linh thạch, Liễu Nhi vạn bất đắc dĩ dưới nhận linh thạch, Liễu Nhi đối Điền Ngữ Giấc Mơ vị này đại cửu ấn tượng càng phát ra tốt lắm, nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, chỉ thấy hắn quả nhiên là mặt mũi hiền lành. Vẻ mặt ấm áp tươi cười, làm cho người ta bội cảm giác thân thiết. Người làm ăn loại này tính cách dễ dàng nhất kết thiện duyên, đem sinh ý kiêu ngạo rồi, Liễu Nhi thầm hạ quyết tâm về sau phải nhiều học một ít nhân gia. Bình thường đối với người nào đều lộ vẻ thiện ý mỉm cười, như vậy sẽ cho người tốt cảm giác. Khôi phục thanh minh Điền Ngữ Mộng nhìn đến đại cửu đưa cho Liễu Nhi linh thạch, làm như cũng nghĩ tới cái gì, lập tức theo trong túi đựng đồ lấy ra nhất túi linh thạch. Đưa cho Liễu Nhi, nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, đây là khiếm của ngươi kia 300 khối hạ phẩm linh thạch, ngươi điểm một điểm. Ha ha, chút gì điểm. Ta nếu không tính trước ngươi cũng sẽ không xa đan cho ngươi. Liễu Nhi tiếp nhận linh thạch gói to cũng không thèm nhìn tới một phen ném vào trong túi đựng đồ. Liễu Nhi tỷ tỷ, trên người ngươi có mấy viên mỹ nhan hồi xuân đan à? Mẫu thân của ta còn có hai vị mợ đều muốn cắt mua một viên. Trên người ta không có, bất quá ta có thể dẫn các ngươi đi một cửa tiệm đi mua, nhà ai điếm sao ngọc nữ cắt giá tiện nghi. Nhưng lại nhiều ra một loại hiệu quả giống nhau nhưng giá chỉ có mỹ nhan hồi xuân đan 1/4, mỹ nhan hồi xuân lộ. Thọ Nhi trước khi tới cũng sớm đã nghĩ xong, Linh Di hai vợ chồng vì Linh Thọ trai sinh ý nhọc lòng. Lần này cuộc trao đổi này vô luận như thế nào cũng phải giúp bọn họ giới thiệu qua đi, hắn muốn nhìn đến Linh Di vui vẻ bộ dáng. Nga! Còn có cùng kia, mỹ nhan hồi xuân đan, hiệu quả giống nhau nhưng giá chỉ có này 1/4 đan dược. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân vừa nghe, ánh mắt nghi sáng trong suốt truy vấn. Vâng! Cái loại này đang dược kêu mỹ nhan hồi xuân lộ, chỉ cần 200 khối hạ phẩm linh thạch, cùng kia mỹ nhan hồi xuân đan, giống nhau đều là xuất từ tộc của ta trưởng bối dược sư tay. Tốt, ta đây sẽ loại này mỹ nhan hồi xuân lộ rồi, kính xin làm phiền Liễu đạo hữu dẫn đường. Điền Ngữ Mộng vô cùng thân thiết lôi kéo Liễu Nhi tay đi ở phía trước dẫn đường, nàng một đám các thân nhân đi ở phía sau đi theo. Cùng nhau hướng về phường thị tối tây đầu đi đến. Thọ Nhi tâm tình sau khi tăng lên thính giác cũng khác tầm thường linh mẫn, hắn ẩn ẩn chợt nghe đến phía sau truyền đến mấy người phụ nhân sột sột soạt soạt thì thầm tiếng thảo luận, nguyên lai là nhà nàng trưởng bối dược sư luyện chế kia mỹ nhan hồi xuân đan à. Ta đã nói rồi, nàng trẻ tuổi như vậy làm sao có thể biết luyện chế ra trung phẩm đan dược đến đâu này? Thanh âm một nữ nhân nói như vậy. Đúng vậy a, bất quá như vậy ta ngược lại thì yên tâm, dù sao cũng là lão dược sư luyện chế đan dược. Phẩm chất cũng sẽ không kém. Một vị khác giọng của nữ nhân. Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi cảm thấy kia mỹ nhan hồi xuân lộ như thế nào? Hiệu quả giống nhau, giá hoàng tiện nghi. Lần này là Điền Ngữ Mộng mẫu thân thanh âm của. Ta như thế nào không có ở Ngọc Nữ các nhìn đến loại này, mỹ nhan hồi xuân lộ. À, hai người các ngươi nhìn thấy không? Ta cũng không thấy được, Ngọc Nữ các cùng loại hiệu quả đan dược đều trưng bày tại một cái trên quầy, ta nhưng là mỗi một người đều so với qua, chỉ có thấy kia, mỹ nhan hồi xuân đan, căn bản không thấy cái gì, mỹ nhan hồi xuân lộ. Mấy người phụ nhân đối thoại đều bị Thọ Nhi nghe vào tai đoá lý. Hóa ra các nàng trước khi tới cũng sớm đã đi trước Ngọc Nữ Các so với qua, hắn không khỏi nhíu mày, hắn quay đầu nhìn về phía còn không biết tình vẻ mặt mỉm cười Điền Ngữ Mộng đổi thành giọng nữ lặng lẽ hỏi. Mưa Mộng muội muội, các ngươi này nhất đại gia tử đều là người tu tiên sao? Đúng vậy a, tu vi cao nhất ngoại công lần này không đến tiễn ta nhóm, ngoại công ta đều ngưng khí đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền trúc cơ. Điền Ngữ Mộng không khỏi đắc ý nói. Vậy ngươi bà ngoại đâu này? Cũng là người tu tiên sao? Đúng vậy a, bà ngoại tuy rằng không bằng ngoại công tu vi cao thâm, khả cũng đã ngưng khí chín tầng rồi, trúc cơ cũng là chuyện sớm hay muộn. Thực hâm mộ nhà các ngươi, cư nhiên đều có thể tu tiên. Thọ Nhi nói là lời thật lòng, nếu như mình cả nhà cũng đều có thể tu tiên thật là tốt biết bao à. Điền Ngữ Mộng nghe xong, Liễu Nhi trong lời nói cũng là sắc mặt buồn bã. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi qua. Đúng rồi. Các ngươi khi gia tộc tu luyện thật tốt, vì sao phải đều gia nhập hàng Đàm Phong đâu này? Đây là Thọ Nhi vẫn muốn hỏi vấn đề. Vì tìm kiếm đại môn phái che chở a. Ngoại công ta cùng cậu, biểu ca bọn họ mới từ Thú Bắc quận buôn bán linh thảo. Linh dược trở về, bọn họ nói Thú Bắc quận tình huống rất tệ, đã có không ít tu tiên gia tộc cùng với nhỏ, tiểu nhân. Tu tiên môn phái bị Bắc Mang quốc tà tu mạnh mẽ bắt lấy hào đoạt thậm chí diệt môn rồi, ngoại công cảm thấy nếu như chúng ta không gia nhập đại môn phái tìm kiếm che chở nói. Không dùng được 4-5 năm cũng sẽ dẫm vào Thú Bắc quận tu tiên gia tộc vết xe đổ. Điền Ngữ Mộng buồn bã nói. Cái gì? Có nghiêm trọng như vậy sao? 4-5 năm liền. Thọ Nhi nghe xong Điền Ngữ Mộng chấn động. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta nói cho hắn bi quan như vậy. Hắn vẫn cho là Bắc Mang quốc tà tu xâm nhập đó là thực xa xôi việc. Ân, ngoại công bọn họ tại Thú Bắc quận hơn mấy tháng rồi, bọn họ đối nơi nào tình huống nhất biết. Tình huống thực tế chỉ biết so ngoại công ta dự tính nghiêm trọng hơn. Ngoại công đây là lạc quan phỏng chừng, có lẽ nguy cơ đã đến so dự tính muốn sớm nhiều lắm. Điền Ngữ Mộng vẻ mặt trịnh trọng nói. Thọ Nhi nghe xong tâm tình trầm trọng, hắn không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng người nhà, nếu quả thật như Điền Ngữ Mộng ngoại công sở dự tính như vậy tiếp qua 4-5 năm Bắc Mang quốc xâm nhập đến Ích Dương quận ra. Vậy mình nhất đại gia tử nhân khả làm sao bây giờ? Cũng học hiện tại Thú Bắc quận người như vậy đi phần đất bên ngoài chạy nạn sao? Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không tưởng thừa dịp Hàng Đàm Phong đại khai sơn môn hết sức gia nhập Hàng Đàm Phong sao? Điền Ngữ Mộng quay đầu nhìn chằm chằm có chút ngẩn người Liễu Nhi khẩn thiết hỏi. Ta. Liễu Nhi, đang ở vì 4-5 năm sau người nhà chuyện phát sầu, không nghĩ tới Điền Ngữ Mộng cư nhiên đột nhiên đem đề tài lừa gạt đến trên đầu mình đến đây. Nhất thời không phản ứng kịp. Đúng vậy a, Liễu Nhi tỷ tỷ, hãy nghe ta nói, làm nữ tu nhất định phải thừa dịp cơ hội khó có này gia nhập Hàng Đàm Phong, tìm kiếm đại tông môn che chở. Nghe ngoại công ta giảng Thú Bắc quận nữ tu có thể thảm. Chỉ cần bị Bắc Mang quốc tà tu bắt đa số đều sẽ bị làm lô đỉnh mạnh mẽ dâm nhục thải bổ. Điền Ngữ Mộng thao thao bất tuyệt khuyên lơn, Liễu Nhi. Mới bắt đầu Thọ Nhi cũng không có quá để ý, bởi vì hắn là nam tu. Lại bản thân ngay tại đạo thần tông, khả nghe hắn ánh mắt nghi sáng ngời, vỗ sọ não nghĩ tới một cái ý kiến hay, âm thầm kinh hỉ, đúng vậy. Lấy Liễu Thọ Nhi thân phận không thể gia nhập Hàng Đàm Phong, ta đây vì sao không dùng, Liễu Nhi? Nữ tu thân phận gia nhập Hàn Đàm Phong đâu này? Hàn Đàm Phong vốn là càng thích tuyển nhận nữ tu, nếu lấy nữ tu thân phận đi tham gia sơ thí trong lời nói. Nói không chừng dễ dàng hơn trúng tuyển. Hắc hắc, cứ quyết định như vậy. Ngày mai ta tự lấy, Liễu Nhi, thân phận đi tham gia Hàn Đàm Phong sơ thí. Thọ Nhi rốt cục làm cái quyết định trọng đại. Chút bất tri bất giác, Liễu Nhi liền dẫn Điền Ngữ Mộng một nhà người đi tới Linh Thọ Trai. Tiếng cửa hàng tiền thính chỉ thấy Linh Di cùng biểu di phu Đường Trung đang ở trên quầy cầm sổ sách đối trướng. Gặp trong điếm lập tức tiến đến nhiều người như vậy, hai người nhất thời kích động đứng dậy, vội vàng đi tới tiếp đãi. Khả Hoàng không chờ bọn họ đến gần, Liễu Nhi cũng đã thuộc như lòng bàn tay vậy bắt đầu chỉ vào quầy khay chứa đồ thượng để hai bình Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan. Cùng ngũ bình Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ bắt đầu giới thiệu. La Linh, Đường Trung bị khiến cho một trận kinh ngạc. Liếc mắt nhìn nhau, đều không biết rõ vị này cho tới bây giờ chưa thấy qua, nữ tu, làm sao có thể đối với mình cửa tiệm đang dược quen thuộc như thế. Cuối cùng Điền Ngữ Giấc Mơ Đại Cửu Mẫu, nhị cửu mẫu mua hai bình Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, mà Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân mua một lọ Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, La Linh lập tức liền thu được 1.800 khối hạ phẩm linh thạch. Tay đang cầm bó lớn linh thạch kích động tới tay phát run, khả năng này là nàng việc buôn bán tới nay kiếm nhiều nhất linh thạch một ngày. Đường Trung lại cao hứng bưng cái đại ấm trà hô, tới tới tới, chư vị khách quý, đến nếm thử nhà chúng ta này hoa băng lăng trà. Một người một ly, bảo quản các ngươi uống lên thần thanh khí sảng. Mẫu thân, ta đã trở về. Đây là... Nhưng vào lúc này cửa vang lên Đường Linh Nhi kia thúy xanh xanh thanh âm, nàng nhìn thấy trong điếm nhiều người như vậy cũng là có chút ngoài ý muốn. Linh Nhi a, cơm trưa muốn xin chờ một chút. La Linh một bên cấp mọi người rót trà, một bên quay đầu chào hỏi Đường Linh. Mà trong điếm cả đám nghe được Đường Linh Nhi thanh âm của đều quay đầu nhìn về phía nàng, khi thấy Đường Linh Nhi mặc đạo thần tông chế thức đạo bào lúc. Trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân không nhìn được trước hỏi, vị đạo hữu này ngươi là đạo thần tông đệ tử. Đúng vậy a, như thế nào? Vậy ngươi khẳng định nhận thức Hàn Đàm Phong sư tỷ muội? Ta chính là Hàn Đàm Phong đó a. Đường Linh hơi nhỏ mặt dương lên có chút tự hào. À, thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Mấy người chúng ta cũng là muốn gia nhập Hàn Đàm Phong đấy, riêng thật xa đuổi tới tham gia sơ thí đấy. Chính là hôm nay quá nhiều người. Chúng ta xếp hàng nửa ngày đội. Điền Ngữ Giấc Mơ mẫu thân thao thao bất tuyệt đem tình huống của các nàng nói một lần, cũng uyển chuyển hỏi Đường Linh Nhi có thể không thể giúp một tay. La Linh vừa nghe khách quý cho mời cầu lập tức mở miệng nói. Linh Nhi, mấy vị này đều là tiệm chúng ta dặm khách quý, có thể giúp việc nhất định phải ban. Ha ha, các ngươi xem như tìm đúng người, các ngươi xem đây là cái gì? Đường Linh Nhi dương dương đắc ý chỉ vào bên hông lộ vẽ một khối tính chất đặc biệt tấm bản gỗ. Chỉ thấy kia tấm bản gỗ mặt trên có khắc tiếp dẫn đệ tử, bốn màu son chữ to. Tiếp dẫn đệ tử. Ai nha, mẫu thân. Ta nhớ ra rồi, chúng ta xếp hàng khi đã có người được đệ tử dẫn ưu trước vào thí nghiệm lều trại, được đệ tử dẫn dắt giống như liền không cần xếp hàng rồi. Điền Ngữ Mộng cái vị kia biểu muội làm như nhớ ra cái gì đó vui vẻ nói. Đúng đúng đúng, ta cũng nghĩ tới, là như thế này. Trong phòng mọi người một đôi ánh mắt mong chờ lập tức đều nhìn về phía Đường Linh. Linh Nhi, ngươi nếu là thật có loại này tiện lợi đặc quyền trong lời nói thì giúp một chút các nàng a. Các nàng đều là tiệm chúng ta dặm khách quý. Đường Trung cũng không nhịn được khuyên. Tốt, chuyện này ta giúp, bất quá phải chờ ta sau khi ăn cơm trưa xong lại dẫn các ngươi đi. Thật tốt quá, chúng ta đây sẽ chờ đạo hữu ngươi. Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi thì sao? Suy nghĩ kỹ không vậy? Hiện tại có vị này Hàn Đàm Phong tiếp dẫn đệ tử dẫn, chúng ta nếu cùng đi tham gia sơ thí trong lời nói liền không cần xếp hàng rồi. Đang lúc mọi người đều vẻ mặt thời điểm hưng phấn Điền Ngữ Mộng nhìn về phía bên cạnh người vẻ mặt bình thản, Liễu Nhi. Ân, suy nghĩ kỹ, ta cũng nhân cơ hội này theo các ngươi đang đi tham gia một chút Hàn Đàm Phong sơ thí. Liễu Nhi gật đầu kiên định nói, nàng tự hồ đã sớm làm quyết định. Chương 156, sơ thí, 1, đạo thần tông môn hạ phụ thuộc có thật nhiều tu tiên gia tộc. Này đó tu tiên gia tộc thường thường đều là tổ tông tại đạo thần tông cả đời trúc cơ vô vọng đệ tử trở lại phàm thế đang lúc thành gia lập nghiệp sau khai chi tán diệp hình thành tu tiên gia tộc. Mỗi lần đạo thần tông đại khai sơn môn là lúc bọn họ đời sau huyết mạch con cháu sẽ gặp tới tham gia. Này đó tu tiên gia tộc cũng xác thực cấp đạo thần tông chuyển vận đại lượng tu tiên nhân tài, trong đó lại đủ kinh tài tuyệt diễm hạng người, bởi vậy đạo thần tông mỗi lần chiêu thu đệ tử khi đều sẽ đối với mấy cái này lệ, thuộc tu tiên gia tộc phá lệ ưu đãi. Chuyên môn phái tiếp dẫn đệ tử trực tiếp dẫn không cần xếp hàng, mà trực tiếp tiến vào chuyên môn vì tu tiên gia tộc mở sơ thí đại trướng thí nghiệm đó là đủ loại ưu đãi thi thố một trong. Về phần phân biệt rốt cuộc là có phải hay không một phần của đạo thần tông cấp dưới tu tiên con em gia tộc. Này quyền hạn liền toàn phóng cấp tiếp dẫn đệ tử, không ai chuyên môn vì loại chuyện nhỏ này đi thẩm tra đấy. Bởi vậy thượng liền có không ít tâm tư lung lay tới tham gia sơ thí người tu tiên vì không xếp hàng mà lén cấp tiếp dẫn đệ tử tốt hơn chỗ. Phương tiện làm việc. Loại sự tình này đạo thần tông quản sự kỳ thật cũng là trả lời một hai. Những tu sĩ này không phải là muốn sớm mấy canh giờ tham gia thí nghiệm mà thôi, căn cốt tư chất tốt xấu lại không sửa đổi được, tu vi lại thay đổi không được. Nên không quá quan là không quá quan, cho nên bọn họ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy bỏ qua rồi. Thật vất vả đương thứ tiếp dẫn đệ tử, giống Đường Linh Nhi loại này tâm tư lã lướt thông minh nữ tử cơ hội như thế làm sao có thể sẽ bỏ qua. Buổi sáng nàng cũng đã lén thu hai vị tán tu ưu việt. Tiếp dẫn lấy bọn họ không cần xếp hàng mà trực tiếp vào vì tu tiên gia tộc chuyên môn mở sơ thí đại trướng. Lần này nghe nói mấy vị này khách quý tại trong tiệm mình tốn 1.800 khối hạ phẩm linh thạch mua đan dược. Nhà mình lập tức buôn bán lời vài trăm khối hạ phẩm linh thạch, nàng tự nhiên sẽ nghĩa bất dung từ hỗ trợ tiếp dẫn các nàng trực tiếp tiến vào vì tu tiên gia tộc chuyên môn mở sơ thí đại trướng. Sau bữa cơm trưa tại đường Linh Nhi dưới sự dẫn lĩnh Điền Ngữ Mộng người một nhà tính cả, Liễu Nhi. Đi theo ra Linh Thọ Trai, hướng đạo thần tông phương hướng bay đi. Ông ông ông. Ông ông ông. Cũng không rời đi bao lâu, Liễu Nhi bên hông đưa tin ngọc phù mà bắt đầu chấn động. Sẽ là ai phía sau đưa tin ta? Chẳng lẽ là Tử Tuyết có thời gian rồi hả? Thọ Nhi một bên suy đoán một bên dừng bước lại, cố ý rời đi Điền Ngữ Mộng một nhà chui vào bên cạnh một cửa tiệm cửa hàng lý, muốn tách rời khỏi các nàng tốt nghe một chút. Ôi chao! Liễu Nhi tỷ tỷ ngươi, mau theo kịp a. Thật vất vả tìm được vị này hàng đàm phong tiếp dẫn đệ tử hỗ trợ dẫn chúng ta. Điền Ngữ Mộng là phát hiện Liễu Nhi dị thường, vội vàng lo lắng tiếp đón. Yên tâm đi, ta mua vài lá bùa lập tức liền theo kịp. Nha. Điền Ngữ Mộng tuy rằng ừ một tiếng. Khả trên mặt lại hiện đầy nghi ngờ, bởi vì Liễu Nhi rõ ràng tiếng là một nhà đang dược điếm. Lại nói là mua cái gì lá bùa. Tiếng tiệm này Thọ Nhi liền đưa vào chân khí nghe, tiểu thọ, ngươi đang ở đâu? Vừa mới tiệm chúng ta làm thành một khoản mua bán. Ngươi đoán ta lập tức thu bao nhiêu linh thạch? Lại là la linh thanh âm của. Nhìn tiệm này Lý Tiểu Nhị dùng ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, Liễu Nhi chạy nhanh quay đầu liền chui ra tiệm này, trốn được hẻm nhỏ bên cạnh Lý trả lời tin tức nói. Thu 200 khối hạ phẩm linh thạch. Thọ Nhi cố ý nói như thế. Không đúng, hướng nhiều hơn đoán. Chẳng lẽ lập tức bán ra hai bình mỹ nhan hồi xuân lộ. Thu 400 khối hạ phẩm linh thạch. Không đúng, xa hơn nhiều hơn đoán. Không có khả năng lập tức bán ra tam bình A. Thu 600. Còn chưa đúng, xa hơn nhiều hơn đoán. A nha, ta thật sự đoán không ra rồi, Linh Di, rốt cuộc thu bao nhiêu linh thạch à? Hì hì. 1.800 khối hạ phẩm linh thạch. Như thế nào? Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến La Linh cười đắc ý thanh. Cái gì? 1.800 khối hạ phẩm linh thạch. Làm sao có thể bán đi nhiều như vậy? Linh Di ngươi thật sự là thật lợi hại. Thọ Nhi cố ý giả trang ra một bộ thực giật mình khẩu khí thở dài nói. Ha ha ha. Ngươi vừa biết ta lợi hại à? Ta đã sớm nói với ngươi rồi chỉ muốn đi theo ta mở tiệm bảo quản ngươi phát đại tài hay sao? Như thế nào? Linh Di nói không sai chứ? Nghe được Thọ Nhi khen La Linh càng phát ra ý rồi. Thọ Nhi gặp dỗ Linh Di vui vẻ mục đích đã đạt đến. Liền thăm dò liếc mắt nhìn Điền Ngữ Mộng người một nhà cũng đã gần không thấy Nhi rồi, nếu không truy liền không đuổi kịp, vì thế hắn vội vàng nói, nói không sai, nói không sai. Linh Di lần sau sẽ bàn, ta có chút nhi việc gấp. Chờ một chút. Ngươi hôm nay có thể hay không lại đây một chuyến? Này đều mở tiệm gần một tháng, vừa vặn hôm nay đầu tháng chia hoa hồng. Chia hoa hồng. Ai nha, cái kia không nóng nảy, ngày trước hết giúp ta thu a, ta thật sự không có thời gian rồi. Thọ Nhi thu hồi đưa tinh ngọc phù vội vàng đuổi theo. Hóa ra Đường Linh Nhi cũng không có dẫn các nàng một đội người chui vào đại quảng trường tu sĩ trong đám người, mà là trực tiếp Lượng Minh tiếp dẫn đệ tử hông của bài sau bị giá trị thủ sơn môn đệ tử bỏ vào tông môn. Đường Linh Nhi dẫn mọi người đi tới ngọn núi cao nhất chân núi đệ tử quảng trường, đại quảng trường phía trước nhất đáp vài cái lâm thời sơ thí dùng lều vải lớn, chỉ thấy nơi này cũng có chút tu tiên con em của gia tộc xa xa chia làm hai nhóm tại xếp hàng. Bất quá nhân ít hơn nhiều, chỉ 20-30 nhân mà thôi. Nữ tu sắp xếp ở bên trái này một hàng, nam tu đi tay phải kia một hàng. Đường Linh Nhi dẫn đường nói. Chúng ta không đạt được nam tu Hà Khắc tuyển nhận điều kiện, chúng ta bốn người là để đưa tiễn đấy. Điền Ngữ giấc mơ đại cửu xấu hổ chê cười nói. Ai nha, các ngươi như thế nào không nói sớm? Các ngươi hẳn là tại sơn môn ngoại chờ đấy. Quên đi, vậy ta còn đưa bốn người các ngươi đi ra ngoài đi. Mấy người các ngươi nữ tu qua bên kia xếp hàng sơ thí a. Liễu Nhi tạm thời xếp hạng nữ đội sau cùng một vị, nàng quay đầu nhìn về phía xa xa nam tu đội ngũ, chỉ có vô số mấy người bộ dáng, mà đã biết một hàng có hơn 30 người, xem ra tu tiên con em gia tộc có thể đạt tới nam tu kia Hà Khắc tuyển nhận điều kiện thật đúng là vô cùng hiếm có. Liễu Nhi cỡ trong này xếp hàng không bao lâu liền xem hiểu, sơ thí không thông qua nữ tu từ tiếp dẫn đệ tử dẫn ly khai tông môn, mà thông qua khảo nghiệm tắc tiến nhập bên cạnh một tòa khác bên trong đại trướng. Hoàn hảo mỗi danh tham gia sơ thí nữ tu thời gian sử dụng cũng không phải quá lâu. Rất nhanh liền đến phiên Điền Ngữ Mộng người một nhà. Cái thứ nhất tiến bên trong lều cỏ sơ thí đại cửu mẫu cũng không lâu lắm liền sơ thí thông qua bị dẫn tiến vào bên cạnh bên trong đại trướng, khoảng chi khi mỉm cười cùng các nàng nhất nhất chào hỏi. Cái thứ hai tiến bên trong lều cỏ sơ thí biểu muội cũng sơ thí thông qua. Quả nhiên như các nàng dự tính giống nhau, Điền Ngữ Mộng một nhà năm người toàn bộ thông qua sơ thí tiến nhập bên cạnh lớn hơn một tòa bên trong đại trướng. Rốt cục đến phiên Liễu Nhi rồi, nàng tại doanh thu thời điểm nhịn không được quay đầu nhìn phía sau đã lại thêm hơn 10 danh tu tiên gia tộc nữ tu tại xếp hàng. Liễu Nhi nhấc lên thật dày rèm cửa đi vào bên trong đại trướng, rốt cục thấy rõ bên trong cảnh tượng. Trong đại trướng dựng đứng lấy một cây thí nghiệm linh căn trắc linh tinh cục đá. Mặt sau hai tờ đại bàn gỗ sau đều ngồi đợi một vị túc mục nữ tu, một người trong đó hoàng hồng sa che mặt chỉ lộ một đôi mắt to, cảm giác hai vị này uy áp cũng đều là trúc cơ tu sĩ. Mà đại trướng một bên nhất bàn gỗ nhỏ sau tắc ngồi một gã phụ trách ghi chép nữ tu, ngưng khí cảnh giới tu vi. Liễu Nhi vừa đi vào ra, tên kia ngồi ở đại trướng một bên bàn gỗ sau nữ tu mà bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi tên là gì? Xuất thân làm sao? Liễu Nhi, sinh ra ở Ích Dương Thành. Liễu Nhi, như thế nào nghe qua như là cái nhũ danh? Báo đại danh. Người nữ kia tu dừng lại ghi chép bút, ngẩng đầu lên quát. Thọ Nhi một trận hoảng hốt sợ bị khám phá. Bất quá hắn tốt hơn theo miệng nói, đại danh. Nga, Chu Liễu Nhi. Chu Liễu Nhi. Người nữ kia tu nhìn chằm chằm nàng lặp lại hỏi một lần. Ân. Liễu Nhi trọng trọng gật đầu. Tuổi nhiều. 20 tuổi. Bởi vì người này bên ngoài cụ dung mạo đại khái chừng 20 tuổi. Thọ Nhi cũng chỉ được nói như vậy rồi. Ngươi cũng biết ngươi là cái gì linh căn tư chất sao? Biết, tứ thuộc tính tạp linh căn. Đi trắc linh tinh cột đá thử một chút. Người nữ kia tu ra lệnh. Tốt. Này trắc linh tinh cột đá Thọ Nhi trước đây liền khảo nghiệm qua. Này đây rất quen thuộc, hắn đi tới đem hai cái tay đặt tại trắc linh tinh cột đá thượng kia hai cái dấu tay mô hình vũng lý, rất nhanh từng cái cột sáng sáng lên, bất quá không chỉ có sáng bốn màu cột sáng, mà là sáng ngũ căn cột sáng. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là căn căn cột sáng ánh sáng màu thuần lượng, không có một tia tạp chất, là cái loại này độ tinh khiết rất cao linh căn tư chất. Cái này không chỉ có Thọ Nhi nhìn xem không rõ rồi, mà ngay cả tọa ở phía sau hai cái đại bàn gỗ sau hai gã trúc cơ tu sĩ cũng nhìn chằm chằm kia năm đạo độ tinh khiết cực cao bất đồng ánh sáng màu cực ánh sáng trụ một trận sững sờ. Các nàng tự hồ cũng chưa từng thấy qua loại này ngũ thuộc tính tạp linh căn, cư nhiên mỗi căn cột sáng độ tinh khiết hoàng cao như thế. Đây là cái gì tình huống? Càng là bề bộn linh căn không phải hẳn là cột sáng càng phát ra đen tối tạp hối không chịu nổi sao? Nhưng này danh nữ sửa ngũ căn linh căn cột sáng như thế nào căn căn độ tinh khiết cao như thế? Ngươi không phải nói là tứ linh căn tư chất sao? Tại sao là ngũ linh căn? Phụ trách ghi chép tên kia nữ tu hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua loại này linh căn tư chất. Ngũ linh căn nàng gặp qua không ít, khả lại còn độ tinh khiết cao như thế nàng là lần đầu tiên gặp, vì thế nàng lắp bắp hỏi. Ta cũng không biết a, ta trước đây dùng cái loại này hơn 10 khối hạ phẩm linh thạch giản dị trắc linh mâm khảo nghiệm qua. Lúc ấy chính là tứ thuộc tính tạp linh căn a, có thể hay không cái loại này giản dị trắc linh mâm trắc được không chính xác à? Thọ Nhi biết lúc này không phải hắn giật mình ngẩn người thời điểm, phải đem việc này viên đi qua nói sau. Vì thế hồ biên chuyện này từ giản dị trắc linh mâm. Có lẽ vậy, thí nghiệm linh căn trọng đại như vậy chuyện làm sao có thể dùng làm ẩu giản dị trắc linh mâm đâu này. Thật sự là kỳ cục. Tên kia nữ tu một bên oán giận. Một bên đã bắt đầu tại sách vở thượng ghi chép lên. Chu Liễu Nhi, 20 tuổi, Ích Dương thành nhân. Ngũ thuộc tính tạp linh căn. Tốt lắm, ngươi đi làm tần sư thúc giúp ngươi trắc một chút cốt linh, tu vi. Tên kia nữ tu chỉ vào tên kia ngồi ở đại bàn gỗ sau trung niên trúc cơ nữ tu sĩ nói. Tốt. Liễu Nhi tâm hoảng hoảng đi hướng mặt sau kia mở to bàn gỗ, hắn đến bây giờ còn bị vừa mới thí nghiệm linh căn kết quả khiến cho rơi vào trong sương mù, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Như thế nào biến thành tối củi một ngũ thuộc tính tạp linh căn rồi hả? Chính mình vốn tứ thuộc tính tạp linh căn cũng đã tư chất rất kém cỏi rồi, nay làm sao có thể càng đổi càng kém? Rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là luyện hóa tứ cấp yêu xà yêu đang biến thành dục thể nguyên nhân? Bà ngoại ơi! Biến thành dục thể không phải hẳn là càng ngày càng mạnh sao? Như thế nào ta ngược lại căn cốt tư chất càng ngày càng đổ giật giật lấy? Thọ Nhi tức giận âm thầm oán thầm không thôi. Chính giữa bàn gỗ sau tên kia trung niên nữ tu tần sư thúc chánh một quan sáng quắc nhìn chầm chầm chậm rãi đi tới, Liễu Nhi. Thấy nàng đi đến trước bàn vẫn đang một bộ mất hồn mất vía bộ dạng vì thế tần sư thúc lớn tiếng ra lệnh, vươn tay cổ tay đến. Nga, dạ dạ. Liễu Nhi vẫn như cũ một đấy. Tần sư thúc dùng ngón tay ngọc hướng cổ tay nàng thượng nhất đáp. Chỉ một chút nhắm mắt cảm ứng, liền nhíu mày đến, ân. Ngươi nói ngươi bao lớn. Nhị. 20 tuổi a. Thọ Nhi chột dạ a, hắn trước đây nhập môn thời điểm cũng không có trắc quá cốt linh a, như thế nào lần này còn muốn trắc cốt linh? Hừ. Ở trước mặt ta còn dám nói dối. Rõ ràng chỉ có 16-17 tuổi cốt linh. Nói. Rốt cuộc vì sao giấu giếm chân thật cốt linh? Người khác đều là hướng nhỏ báo cốt linh, khả ngươi được, như thế nào cố tình hướng lớn báo? Nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần sư thúc trợn mắt trừng mắt, Liễu Nhi dường như muốn đem nàng xem thấu. Liễu Nhi cả người run lên, không nghĩ tới vị này trúc cơ nữ tu lợi hại như vậy, thế nhưng thật có thể nhìn thấu mình chân thật cốt linh. Hắn có chút hoảng, nhà nhà nói, ta kỳ thật cũng không biết của ta số tuổi thật sự, ta từ nhỏ là bị phụ mẫu vứt bỏ đầu đường, là bị hảo tâm gia gia nhặt về, gia gia cũng không biết. Nhặt được ta khi ta bao lớn a? Thọ Nhi kiên trì vô căn cứ vừa thông suốt, hắn hiện tại thật là có chút hối hận tới tham gia đáng chết này sơ thí rồi, chẳng những có thể sẽ không trúng tuyển, thủ đoạn còn bị này trúc cơ nữ tu sĩ bóp làm đau, một cái không làm được hôm nay muốn hoàn toàn lòi a. Tần sư tỷ, quên đi, nha đầu kia thân thế quái đáng thương, nàng khả năng thật sự là không biết mình chân thật cốt linh. Bên cạnh vị kia hồng sa che mặt trúc cơ nữ tu nói giúp vào. Mục sư muội, ngươi làm sao có thể dễ tin nàng bộ kia lý do thoái thác đâu này? Cô gái này tu không chỉ có linh căn tư chất báo giả, mà ngay cả tuổi cũng báo giả, nói không chừng mà ngay cả tên thân phận cũng là giả. Loại này không rõ thân phận người không có xác minh phía trước chúng ta hàng đàm phong cũng không thể thu. Nay chánh sử loạn thế. Không thể bắt mang quốc tà tu tông môn trăm phương ngàn kế xếp vào đến chúng ta hàng đàm phong cọc ngầm tiến vào. Tần sư tỷ, nàng chính là danh mười mấy tuổi tiểu nha đầu, vậy sẽ có ngươi nghĩ được như vậy trăm phương ngàn kế. Vị này họ một chút cơ nữ tu hiển nhiên đối Tần sư thúc lý do thoái thác thực không cho là đúng. Chu Liễu Nhi, ta hỏi ngươi, ngươi có thể có hà am hiểu tài nghệ? Thí dụ như, luyện chế phù lục, luyện đan, luyện khí. Vị này một họ trúc cơ nữ tu vội vàng thiện ý nhắc nhở Liễu Nhi. Ta biết chút chút luyện chế phù lục thuật. Liễu Nhi chạy nhanh thuận can đi. Nga, vậy ngươi quá đến cho ta vẽ chế nhất cái phù lục nhìn xem. Vị kia hồng sa che mặt trúc cơ nữ tu cười một cách tự nhiên về phía Liễu Nhi ngoắc. Liễu Nhi cảm thấy buông lỏng, vội vàng muốn đi hướng tên kia một họ sư thúc. Khả nàng quay người lại mới phát hiện thủ đoạn còn bị Tần sư thúc gắt gao kềm ở, căn bản không nhúc nhích được một chút. Thọ Nhi vừa định phát hỏa, khả vừa nghĩ không được a, đối phương nhưng là phụ trách khảo hạch trúc cơ sư thúc. Nàng đành phải bất đắc dĩ hướng vị kia hồng sa che mặt một sư thúc đầu đi tội nghiệp xin giúp đỡ ánh mắt. Tần sư tỷ, thật vất vả tiến vào một vị am hiểu luyện chế phù lục nha đầu, ngươi cũng biết chúng ta Bồ Tát thiếu nhất đúng là phù sư. Nàng nếu tiến tới tham gia sơ thí khiến cho nàng thi kiểm tra xong, sau đó chúng ta lại thương nghị có thu hay không nàng nha. Như ngươi vậy ngăn cản nàng sơ thí không quá thích hợp a. Một họ sư thúc tự hồ cũng có chút giận dữ. Này! Cũng tốt. Vậy thì chờ nàng thi kiểm tra xong rồi, chúng ta lại thương nghị. Vị này Tần sư thúc tự hồ đối với tên kia hồng sa che mặt một sư thúc có chút kiên kỵ, quả nhiên buông lỏng ra, Liễu Nhi, thủ đoạn. Một họ sư thúc làm, Liễu Nhi. Ngồi ở đại bàn gỗ đối diện, thế này mới ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ chỉ trên bàn đã chuẩn bị xong bình thường hạ phẩm phù bút, đan sa, đê giai lá bùa, nói, sơ thí thời gian có hạn, cho nên chỉ có thể cho ngươi bán cái khi giờ thìn đang lúc. Ngươi tận lực nhiều luyện chế phù lục a, đến lúc đó ta lại căn cứ thành công của ngươi dẫn, chế phù tốc độ, chế thành bùa tầng giai đẳng đẳng đến bình định ngươi là phủ đủ tư cách. Ân, đa tạ một sư thúc cho ta cơ hội này. Ta nhất định không phụ ngài kỳ vọng. Thọ Nhi cảm thấy vị này một sư thúc là vị người tốt, liền hướng về phía nàng giúp mình tranh thủ cơ hội lần này cũng không thể thật mất thể diện. Liễu Nhi một tay lấy trên mặt bàn bày bình thường hạ phẩm phù bút. Đan sa, đê giai lá bùa thôi qua một bên, theo trong túi đựng đồ đem sớm chuẩn bị xong chính mình bộ nào tên chuyện này lấy ra nữa, bày xong tư thế. Nhất điệp nhị cấp yêu thú gia luyện chế trung phẩm lá bùa, trung phẩm phù bút. Nhị cấp yêu thú thú huyết luyện chế trung phẩm đan sa. Công dục thiện chuyện lạ, trước phải lợi này khí, cốt chế phù công cụ là đề cao xác suất thành công cam đoan. Khi thấy, Liễu Nhi cư nhiên tự chuẩn bị lá bùa, phù bút, đan sa khi một sư thúc buồn cười cảm thấy buồn cười. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy kia can trắng muốt như ngọc phù bút lúc, ánh mắt Nhi chính là sáng ngời. Nàng chính là nhìn chằm chằm kia căng tản ra trắng muốt sáng bóng cốt chất cán bút một chút cảm ứng trên mặt liền lộ ra kinh ngạc vạn phần biểu tình. Ngoài một trượng đang ngồi vị kia Tần sư thúc làm như cũng cảm ứng được này căn phù bút cán bút chất liệu, lại là tứ cấp yêu thú yêu cốt. Nàng cũng mắt lộ ra kinh dị, cùng một vị khác liếc mắt nhìn nhau, lúc này không tiếng động thắng có tiếng. Toàn bộ đều không nói. Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu thời trước. Ân. Chuẩn bị xong. Lôi ngọc đốt hương. Vâng, một sư thúc. Đại trướng trách bàn phụ trách ghi chép tên kia nữ tu một cái quả cầu lửa thuật liền đốt trên bàn gỗ lư hương lý cắm cái kia căng rất dài một nén nhang. Liễu Nhi, huấn luyện nhiều ngày, sớm có thể làm được một khi tiến vào luyện chế phù lục trạng thái liền tâm vô tạp niệm, lòng yên tĩnh như nước. Theo thói quen đang vẽ chế phù lục trước trong đầu đem thượng chủ yếu phù trận, từng lần một tại trong đầu hồi tưởng. Miêu tả, rất quen như lưu sau liền bắt đầu thở một hơi thật dài, nín thở ngưng thần, tâm vô bàn vụ, dính đan sa, hạ bút cho lá bùa, hành văn liền mạch lưu loát, như hữu thần trợ. Tờ thứ nhất trung giai băng lá trắng phù liền thuận lợi như vậy vẽ chế thành công. Lại một tấm, Liễu Nhi tiếp tục vừa mới bộ sậu, hạ bút phía trước trong đầu đem vài cái phù trận vận dụng ngòi bút miêu tả một lần, nhắc lại khí hạ bút, lại là hành văn liền mạch lưu loát. Lại thành công một tấm trung giai bạo viêm phù. Hành gia vừa ra tay đã biết có hay không, này bên trong đại trướng phụ trách khảo hạch ba người đều là bồ các luyện chế phù lục nhiều năm phù tu, các nàng chỉ nhìn, Liễu Nhi, luyện chế tờ thứ nhất trung giai băng lá trắng phù quá trình chỉ biết tiểu nha đầu này không đơn giản. là một luyện chế phù lục trong tay Hành gia. Vốn đối, Liễu Nhi, rất có phê bình kính đáo, Tần sư thúc cũng không khỏi không nhìn chằm chằm nàng thuần thục vẽ bùa thủ pháp, liên tiếp gật đầu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, càng không nói đến vị kia mục sư thúc rồi. Ngừng. Đã đến giờ. Bán cái canh giờ đến lúc đó, Liễu Nhi đã liên tục luyện chế thành công 4 tờ trung giai bùa, không một sai lầm trở thành phế thải, xác suất thành công 100%. Hồng Sa che mặt một họ sư thúc cầm lấy, Liễu Nhi. Luyện chế tờ thứ nhất tản ra nhẹ nhẹ hàng ý trung giai băng lá trắng phù, cẩn thận xem xét, chỉ trong chốc lát sau nàng liền trợn to mắt đẹp, mảnh quay đầu đột nhiên hỏi, này trung giai băng lá trắng phù là ai dạy ngươi vẽ chế hay sao? Liễu Nhi ngượng ngùng nhức đầu thành thật trả lời, là ta đi bùa cắt trong cửa hàng mua mấy tờ Tử Tuyết sư tỷ vẽ chế băng lá trắng phù, sau đó mỗi ngày đối chiếu lấy vẽ. Nga, thì ra là thế, vậy khó trách. Mục sư thúc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn hai người biểu tình, nghe đối thoại của hai người, vị kia Tần sư thúc nghi ngờ hỏi, làm sao vậy? Mục sư muội, chẳng lẽ nàng luyện chế này trung giai băng lá trắng phù cùng Tử Tuyết nha đầu kia luyện chế có chút tương tự? Nào chỉ là tương tự à? Các ngươi xem. Nói xong mục sư thúc kích phát rồi tờ này trung giai băng lá trắng phù, nhất thời tại trước người của nàng liền xuất hiện một mặt gần hai thước dày hình vuông trong suốt đại băng lá trắng, liền hộ ở tại trước người của nàng. Hướng ra phía ngoài tản ra từng trận băng hàn khí lạnh, chỉ trong chốc lát bên trong đại trướng liền trở nên hàn khí lăng nhiên. Nhìn kia thật dày băng lá trắng, nội trướng khác hai vị phụ trách thí nghiệm nữ tu đều trợn mắt há hốc mồm. Vị kia Lôi Ngọc lại trong miệng thì thào, này! Làm sao có thể? Nàng tờ này băng lá trắng phù băng hàn uy lực thậm chí vượt qua Tử Tuyết sư muội luyện chế đê giai băng lá trắng phù. Điều này sao có thể à? Nàng lại không cụ bị băng thuộc tính dị linh căn, làm sao có thể sẽ đạt tới Tử Tuyết sư muội đối băng thuộc tính thuật pháp thiên phú năng lực lĩnh ngộ. Tên kia Tần sư thúc lại áp chế tu vi sau thi triển cái quả cầu lửa thuật công kích tại kia thật dày băng lá trắng lên. Chính là tại kia thật dày băng lá trắng thượng nổ tung một cái hố sâu, kích khởi một mảnh lớn bông tuyết liền tiêu thất vô tung, nhưng vẫn chưa đánh tan này băng lá trắng. Tần sư thúc mắt lộ ra vẻ không thể tin, kinh ngạc nói, này! Làm sao có thể? Tuy nói ta cố ý áp chế tu vi, khả theo lý thuyết ta vừa mới thi triển hỏa cầu thuật thông thường trung giai phòng ngự bùa đều sẽ bị đánh tan đó a. Kia Tần sư tỷ, ngươi xem tuần này Liễu Nhi có thể trúng tuyển đâu này? Mục sư thúc giọng mỉa mai nhìn về phía Tần sư thúc rèn sắt khi còn nóng hỏi. Này! Này nha đầu, thật có chút chế phù thiên phú, khả là thân phận của nàng hay là muốn tiến thêm một bước xác minh mới được? Hoặc là tìm một vị bên trong tông đệ tử người bảo đảm cũng không phải là không thể được. Tần sư thúc bị, Liễu Nhi mới có thể cảm giác, đã không hề giống phía trước kiên trì như vậy rồi. Liễu Nhi, ngươi đã là phụ thuộc vào tông môn tu tiên con em gia tộc, như vậy nhất định có thể ở tông môn nội tìm một vị người bảo lãnh người bảo đảm a. Mục sư thúc vừa nhìn về phía, Liễu Nhi. Người bảo lãnh. Này! Ta suy nghĩ. Thọ Nhi tại trong đầu vắt hết óc khổ tư, nghĩ rằng, cùng lắm thì đem Tử Tuyết mang ra đến thay mình đảm bảo, có Tiểu Dâm Hầu làm áp chế, không sợ nàng không phải phạm. Tử Tuyết sư tỷ được không? Ta có thể tìm Tử Tuyết sư tỷ cho ta người bảo đảm. Thọ Nhi cuối cùng vẫn đem Tử Tuyết nâng đi ra, Đường Linh Nhi hắn cũng cân nhắc qua rồi, vậy cũng có thể đảm bảo khả thân phận nàng hèn mọn. Nàng đảm bảo chỉ sợ hai vị này trúc cơ sư thúc sẽ không nhìn ở trong mắt đấy. Cái gì? Tử Tuyết? Ngươi như thế nào không nói sớm? Nếu nha đầu kia khẳng cho ngươi bảo đảm, vậy không thành vấn đề. Ta đây liền đưa tin cấp Tử Tuyết. Nhìn nàng một cái nói như thế nào? Mục sư thúc mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nói xong liền lấy ra bên hông đưa tin ngọc phù bắt đầu đưa vào chân khí đưa tin Tử Tuyết. Chờ một chút a. Thọ Nhi kinh hãi, hắn còn không có cùng Tử Hố Tuyết thông. Vị này mục sư thúc cũng quá nóng lòng chút. Đáng tiếc hắn ngăn lại đã chậm, vị này mục sư thúc đã cấp Tử Tuyết đưa tin thông nói. Cái gì? Chu Liễu Nhi? Ta không biết. Nghe đều chưa nghe nói qua. Đại sư tỷ, ngươi chỉ định là làm người ta lừa gạt. Ai, ngươi chính là quá thiện tâm rồi, tổng bị người lừa. Chợt nghe đưa tin ngọc phù đối diện truyền đến Tử Tuyết giận dữ thanh âm của. Nội trướng phụ trách khảo hạch ba vị nữ tu nghe vậy nhất thời nổi trận lôi đình, đều đưa mắt nhìn thẳng chính trung lẫy bẫy, Liễu Nhi. Chương 157, sơ thí, 2, đối mặt khảo hạch sư thúc cái kia ăn ánh mắt của người, Liễu Nhi, trong lòng một trận bối rối, khả lại nghĩ một chút, đưa đầu là một đao rụt đầu cũng là một đao, không bằng hợp lại một chút. Vì thế, nàng vội vàng quay đầu đối kia hồng sa che mặt một sư thúc nói, một sư thúc có thể hay không để cho ta cùng Tử Tuyết sư tỷ trực tiếp đưa tin. Ta muốn cùng nàng giáp mặt giải thích cái rõ ràng. Cũng tốt, ta trước cùng Tử Tuyết nói một chút. Ngươi đón thêm. Vì thế một sư thúc đem Liễu Nhi muốn đối chất nhau chuyện cùng Tử Tuyết nói. Đối diện truyền đến Tử Tuyết tiếng cười lạnh, ha ha a, tốt, ta đổ muốn nhìn là từ đâu nhô ra như vậy cái Chu Liễu Nhi. Lại dám đánh của ta cờ hiệu. Tốt lắm, hiện tại cầm đi đi. Một sư thúc đem mình đưa tinh ngọc phù đưa cho Liễu Nhi. Liễu Nhi tâm hoảng hoảng tiếp nhận một sư thúc khối kia nhiều màu ngọc đưa tinh ngọc phù, đưa vào chân khí đưa tin nói, Tử Tuyết sư tỷ, ta chính là người nào Chu Liễu Nhi. Cho nên ta nói ngươi có thể cho ta đưa người bảo lãnh, là vì ta biểu đệ Liễu Thọ Nhi nói với ta, hắn nói lên ngọ đã với ngươi đưa tin qua. Cái gì? Ngươi là Liễu Thọ Nhi biểu tỷ? Ngươi như thế nào không nói sớm? Hắn sáng hôm nay xác thực đưa tin cho ta nói, có việc cầu ta hỗ trợ. Chỉ là của ta lúc ấy có vẻ việc. Đưa tin ngọc phù đầu kia truyền đến Tử Tuyết bừng tỉnh đại ngộ thanh âm của. Vậy là tốt rồi. Hóa ra biểu đệ chưa cùng ta khoác lác à. Hắn quả nhiên cùng Tử Tuyết sư tỷ là quan hệ rất tốt cùng trường A. Nội trướng phụ trách khảo hạch ba vị nữ tu vốn là đều ở đây vểnh tai trắc nghe hai người đưa tin. Đương vừa nghe đến Tử Tuyết nói thật có việc này khi vốn nhìn chăm chú về phía Liễu Nhi. Ánh mắt bất thiện lập tức hòa hoãn xuống dưới. Các nàng cũng đều nghe rõ, tuy rằng vị này Liễu Nhi không phải trực tiếp nhận thức Tử Tuyết, nhưng biểu đệ của nàng cùng Tử Tuyết là cùng cửa sổ bạn tốt. Bất quá, nếu ta cho ngươi đưa người bảo lãnh, ngươi có thể hay không theo ta tế nói một chút, ngươi cùng Liễu Thọ Nhi rốt cuộc là như thế nào cái quan hệ? Bởi vì lúc trước hắn liền nhờ ta giúp hắn một vị biểu tỷ Đường Linh Nhi rồi, lần này tại sao lại nhô ra cái biểu tỷ? Hiển nhiên Tử Tuyết hay là đối với Liễu Nhi thân phận có hoài nghi. Cha ta cùng mẹ nó thân là thân huynh muội, hắn gọi cha ta thân cửu cửu. Chúng ta nhưng là còn không có ra ngũ phúc cô họ thân a, ngài nếu còn không tin, có thể trực tiếp đưa tin cấp Liễu Thọ Nhi xác minh một chút nha. Nhưng hắn là theo ta nói khoác. Hai người các ngươi cơ hồ mỗi ngày đưa tin đấy, nói là vì nhất cái gì hầu đến. Tốt lắm, ngươi đừng nói nữa, ta tin ngươi. Ta cho ngươi đương này người bảo lãnh rồi, ngươi làm ta đại sư tỷ nhận đưa tin. Đưa tin ngọc phù đầu kia Tử Tuyết lúc này cắt đứt Liễu Nhi, cũng không biết là đã có chút không nhịn được. Có phải sợ nàng nói thêm gì đi nữa? Liễu Nhi chạy nhanh lại đem đưa tin ngọc phù đưa cho đã trợn mắt hốc mồm một sư thúc. Vừa mới hai người này mặc dù chỉ là đưa tin ngắn ngủn hai câu, khả nội dung bên trong có chút kinh người, hóa ra được xưng băng mỹ nhân. Tiểu sư muội nói lý ra cư nhiên mỗi ngày cùng một vị nam tu đưa tin. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Như thế nào chưa từng nghe nàng nói về? Kỳ thật, Liễu Nhi lúc này nhìn chằm chằm cùng Tử Tuyết đưa tin cái vị kia hồng sa che mặt một sư thúc cũng có chút ngẩn người. Bởi vì vừa mới Tử Tuyết tại đưa tin ngọc phù lý rõ ràng gọi nàng đại sư tỷ, hay là nàng chính là vị chính mình muốn tìm nhã tiên tử đại đồ đệ, một nếu nhạn. Khả nàng nhìn qua không giống như là cái người xấu à. Nàng kia tính cách thấy thế nào đều không giống như là có thể bán đứng sư phụ, bán đứng tông môn Bắc Mang quốc phổ hiền tông nằm vùng thám kiêu thà. Mình là không phải hoài nghi sai rồi mục tiêu. Lần này sơ thí thẩm tra thân phận trọng điểm là tông môn ngoại đại trên quảng trường nhóm kia đến từ thú bắc quận tìm nơi nương tựa tu sĩ cùng tán tu, mà nhiều năm qua liền một phần của đạo thần tông tu tiên gia tộc căn bản cũng không phải là thẩm tra thân phận trọng điểm, huống chi có hàng Đàm Phong Phong chủ đệ tử thân truyền. Tử Tuyết làm người bảo lãnh, ai còn lại hoài nghi, Liễu Nhi, thân phận đâu này? Kết quả là, Liễu Nhi thuận lợi thông qua sơ thí, cũng được nữ đệ tử khách khí đưa vào bên cạnh này tòa bên trong đại trướng. Vừa tiến vào chỗ ngồi này bên trong đại trướng đầu tiên là một ít ngăn cách đang lúc. Có một vị khác tiếp dẫn nữ đệ tử đưa cho nàng một bộ đạo thần tông ngoại môn đệ tử đạo bào để cho nàng thay, thay xong sau Thọ Nhi mới phát hiện này thân đạo bào cùng hắn bình thường mặc không giống với, bộ này trên ngực theo một cái bùa dấu hiệu. Chẳng lẽ đây là chuyên môn cấp phù sư mặc đạo bào? Ông trong lòng nghi vấn, Liễu Nhi bị dẫn vén rèm cửa lên tiếng vào đại trướng trong đại sảnh, Liễu Nhi này mới nhìn đến trong đại sảnh đã khoanh chân ngồi 60-70 danh thay xong đạo bào nữ tu. Đều là đã thông qua sơ thí tu tiên gia tộc nữ tử. Nàng vừa tiến đến bên tai chợt nghe đến Điền Ngữ Mộng vui mừng mật ngữ truyền âm, Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi tại sao lâu như vậy mới tiến vào à? Ta còn tưởng rằng ngươi không có thông qua sơ thí đâu. Liễu Nhi mọi nơi nhìn quét đại sảnh tìm kiếm Điền Ngữ Mộng thân ảnh của, rất nhanh chỉ thấy hàng cuối cùng một vị người mặc đạo thần tông ngoại môn đệ tử đạo bào nữ tử chính hướng nàng ngoắt, tuy rằng mặt biến hóa rất lớn, khả Liễu Nhi là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng, Điền Ngữ Mộng. Nàng vừa định cất bước đi hướng Điền Ngữ Mộng, lại bị vị kia tiếp dẫn nữ đệ tử ngăn cản, vị sư muội này, ngươi không thể đi qua, ngươi cùng các nàng bất đồng, ngươi là phù sư. Xin mời đi theo ta. Liễu Nhi vội vàng mật ngữ truyền âm Điền Ngữ Mộng giải thích với nàng rõ ràng, Điền Ngữ Mộng lộ ra vẻ mặt vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Liễu Nhi cư nhiên thông qua phù sư sơ thí. Nàng không phải đan sư sao? Tại sao lại biến thành phù sư? Kết quả là nàng bắt đầu cùng mẫu thân, mợ, biểu muội mấy người châu đầu ghé tai, nghị luận. Cuối cùng, Liễu Nhi bị dẫn đi tới hàng thứ nhất một khối khác khu vực, nơi này trống rỗng chỉ có một gã nữ tu nhắm mắt ngồi xuống đầy đất. Nàng đạo bào nơi ngực cũng theo bùa dấu hiệu, xem ra cũng là một vị phù sư, bất quá tuy rằng nàng từ đầu đến cuối đều nhắm mắt ngồi xuống không có trợn mắt nhìn hắn, khả Thọ Nhi vẫn có thể nhìn ra được nàng mấy tuổi hơi lớn. Ít nhất hơn 30 tuổi bộ dạng. Chẳng lẽ chỉ có chúng ta hai vị phù sư sao? Liễu Nhi nhẹ giọng hỏi vị kia tiếp dẫn nữ đệ tử. Ân, nghe nói tới tham gia sơ thí tu tiên con em gia tộc bên trong có hơn 10 vị phù sư. Nhưng chân chính có thể thông qua sơ thí trước mắt nữ tu liền hai người các ngươi, mà nam phù sư nhưng thật ra có mấy cái rồi. Tên kia tiếp dẫn nữ đệ tử giải thích. Chúng ta phải ở chỗ này đợi tới khi nào? Cho tới hôm nay sơ thí chấm dứt. Sau đó từ tiếp dẫn đệ tử dẫn các ngươi đang trở lại hàng Đàm Phong đi. Cũng không thể thông qua một gã sẽ đưa một gã a. Như vậy quá phiền toái. Ân, vậy cũng được. Đúng rồi, đợi phiền có thể hay không khoảng chi đi vòng vòng. Thọ Nhi nhưng thật ra là lo lắng trong chốc lát Tử Tuyết đưa tin cho hắn chứng thực Liễu Nhi thân phận, ở trong này hắn không có phương tiện cùng nàng đưa tin tế giải thích. Hắn nghĩ ra giải thích cho nàng một phen, đương nhiên có thể, chỉ cần đừng bỏ lỡ chạng vạng đang hồi hàng Đàm Phong là đủ. Có lẽ là bởi vì biết vị này, Liễu Nhi, là Tử Tuyết tự mình người bảo đảm người, cho nên vị này tiếp dẫn nữ đệ tử đối với nàng tương đương khách khí. Hữu vấn tất đáp. Thọ Nhi cứ như vậy lo lắng đề phòng địa bó gối ngồi, tùy thời chờ đợi Tử Tuyết kiểm chứng đưa tin đến, khả. Thọ Nhi đợi nửa ngày cũng không có đợi cho Tử Tuyết đưa tin cho hắn đi cầu chứng, Liễu Nhi. Thân phận. Chẳng lẽ nàng thật sự cứ như vậy tin? Có phải hay không nàng hiện tại bận quá không để ý tới? Thọ Nhi trong lòng có chút bồn chồn. Lại đợi nửa ngày Tử Tuyết vẫn là không có đưa tin hỏi hắn, Thọ Nhi lúc này mới yên lòng lại. Xem ra việc này cứ như vậy trôi qua. Lòng khẩn trương một khi trầm tĩnh lại, Thọ Nhi tâm tư liền hoạt lạc. Nhưng hắn là này bên trong đại trướng duy nhất nam nhân, làm người mang, dục thể, nam tu làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hắn phải thật tốt tuần tra một chút đám này tân nhập môn nữ tu giữa có hay không tư sắc bất phàm, dung mạo đặc biệt xuất chúng chi nữ. Nếu như có, hắn có thể lợi dụng hiện nay cô gái này thân phận đi cố ý tiếp cận. Sau đó sẽ... Thọ Nhi đương nhiên không thể công nhiên nghiêng đầu đi một đám xem bên trong đại trướng mỗi một vị nữ tu. Hắn lặng lẽ buông ra thần thức, tra xét đi qua. Ai, như thế nào đều đang nhắm mắt ngồi xuống. Từ từ nhắm hai mắt làm sao có thể nhìn ra có đẹp hay không đến. Dù sao có vài nữ nhân nhắm mắt lại cùng mở mắt ra tướng mạo chênh lệch vẫn còn rất lớn. Có vài nữ nhân nhắm mắt lại nhìn rất đẹp, khả vừa mở ra không phải là chuyện như vậy nhi rồi. Thọ Nhi phát hiện đám này nữ tu đều đang nhắm mắt ngồi xuống. Mặc dù là có tân khảo hạch quá quan nữ tu tiến vào bên trong đại trướng các nàng cũng liền mí mắt nâng cũng không nâng một chút. Kỳ thật cận luận dáng người lời mà nói, là Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân cùng nàng hai cái mợ cái vú lớn hơn nữa. mông càng rất tròn màu mỡ chút, có khả năng là sinh dưỡng quá con gái nguyên nhân. Cùng các nàng ba cái thuộc phụ vừa so sánh với này hắn khi còn trẻ nữ tu liền có vẻ có chút tiểu ngực, cái mông nhỏ rồi. Thọ Nhi một bên dụng thần thức một đám quét mắt đám này nữ tu. Một bên ở trong lòng âm thầm bình phẩm từ đầu đến chân lấy. Đợi một chút, này. Này không phải tiểu tài nữ sao? Nàng tại sao sẽ ở đám này tu tiên gia tộc nữ tu giữa? Đang dùng thần thức một đám nhìn quét trong lều tân nhập môn nữ tu Liễu Thọ Nhi bỗng nhiên tại trong đám người phát hiện một cái hắn lại cực kỳ quen thuộc thon thả thân ảnh, Mạnh Thanh Uyển. Tiểu tài nữ tuy rằng cố ý dùng tóc dài che ở hơn phân nửa hai má, lại dùng một khối nguyệt nha màu trắng vải dệt bán che ở miệng mũi, khả Thọ Nhi đối với nàng không thể quen thuộc hơn nữa, cho dù là nàng dùng tóc dài. Vải dệt che mặt lại nhắm chặt hai mắt, lại thay đổi đạo thần tông ngoại môn đệ tử đạo bào. Thọ Nhi là lập tức liền nhận ra được. Chẳng lẽ là Trung sư huynh tìm người quen giúp một tay? Thọ Nhi suy đoán. Gì? Nàng bên hông như thế nào nhiều hơn cái mới trung phẩm đưa tin ngọc phù? Còn nhiều thêm cái tân tinh mỹ túi đựng đồ. Không biết là Trung sư huynh đưa à? Ai, chỉ định là Trung sư huynh đưa rồi, tiểu tà nữ theo linh thú cốc đi ra khi nhưng là lau ra hộ đấy, trên người nàng tất cả mọi thứ sớm đã bị Linh Nhi tỷ tịch thu. Liền cả một khối hạ phẩm linh thạch đều không có. Vừa nghĩ tới Trung sư huynh Thọ Nhi chỉ có thể lắc đầu thở dài, ai, Trung sư huynh lại phí phạm bó lớn linh thạch, hắn như thế nào lão là như thế này. Không thể không nói Thọ Nhi đối Trung sư huynh loại này quản tác võng. Nhiều liễm cá, mò được một là một cái thực hiện khá không cho là đúng. Ở nơi này lấy thực lực phi tôn tu tiên giới, giống hắn cùng Trung sư huynh loại này ngoại môn đệ tử là rất khó vào nữ tu nhóm pháp nhãn. Là hắn Liễu Thọ Nhi tiếp xúc vài tên nữ tu mà nói a. Các nàng quý đối tượng chớ không phải là nội môn đệ tử, thậm chí là thiên linh căn đệ tử thân truyền, không có một cái nào ngoại môn đệ tử sẽ bị các nàng nhìn ở trong mắt đấy, mặc dù là giống Thọ Nhi loại này tuấn lãng thiếu niên. Nhìn đến tiểu tà nữ che che giấu giấu bộ dạng, Thọ Nhi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng có phải hay không là đang tránh né phụ trách tiếp dẫn Linh Nhi tỷ? Đúng rồi, Điền Ngữ Mộng cũng nhận thức nàng. Nàng cũng có thể là đang tránh né Điền Ngữ Mộng. Thọ Nhi trong lòng suy đoán. Thọ Nhi đột nhiên nhớ tới, khối này Liễu Nhi dung mạo phía trước cũng đã gặp tiểu tà nữ, lúc ấy chính là khối này, Liễu Nhi, thân phận bị nàng lừa tiếng hắc phong trong liệt cốc đi, suýt nữa tao các nàng huynh muội độc thủ. Nếu tiểu tà nữ chính mình sợ bị nhận ra che che giấu giấu đấy, nàng kia, Liễu Nhi, cũng không cần phải lại tránh né nàng. Hắc hắc hắc. Đêm nay sẽ tìm tiểu tà nữ song tu cũng không cần đang vội, có thể hảo hảo cùng nàng song tu cả một đêm rồi. Bởi vì đã đến hàng đàm phong thạch qua, Trung sư huynh đã có thể rốt cuộc nhìn không tới giữa bọn họ phát sinh cái gì. Thọ Nhi ngon lành là nghĩ. Nhận ra tiểu tà nữ sau Thọ Nhi tiếp tục dùng thần thức tại đây đàn tân nhập môn tu tiên gia tộc nữ tu tìm kiếm con mồi mới. Không thể không nói mặc dù là tại thoát tục tu tiên nữ tử dung mạo đặc biệt xuất chúng nữ tu cũng là số rất ít, mượn nhóm người này 7-80 tên tân nhập môn tu tiên gia tộc nữ tu mà nói a, lấy Thọ Nhi ánh mắt đến xem. Tiểu tà nữ dung mạo tại trong các nàng tuyệt đối có thể xếp hạng top 3 vị, trừ bỏ tiểu tà nữ ngoại còn có hai vị mỹ nữ cũng vào Thọ Nhi soi mói sắc nhãn. Mặt khác hai mỹ nữ đều ngồi xuống cho hàng thứ ba tới gần đại trướng bên cạnh. Hơn nữa hai người mặt mày cũng khá có vài phần tương tự, chính là một vị khác càng lộ vẻ lớn tuổi phong vận một ít, xem ra tuổi ước chừng 30, cho nên màu da hơi lộ ra đen tối, không bằng cô gái kia càng lộ vẻ băng cơ tuyết phu. Hai vị một đôi so đương nhiên là cô gái kia nhất cấp Thọ Nhi để lại khắc sâu ấn tượng, mặc dù là nàng nhắm chặt hai mắt ngồi xuống cũng có thể nhìn ra nàng tuyết nhan đôi môi tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Nhất là nàng kia cao to khêu gợi tuyết kế làm nàng càng lộ vẻ cao quý tao nhã khí chất. Cấp Thọ Nhi để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Kinh hỷ phát hiện nàng này sau Thọ Nhi thần thức liền vui đến quên cả trời đất lưu luyến quên về như thế nữ trên người, càng dụng thần thức nhìn quét càng thích, nàng lông mi thật dài chớp chớp đấy. Đôi mi thanh tú tựa như trăng non, đỏ tươi miệng anh đào nhỏ phải nhiều kiều nhỏ, có bao nhiêu kiều nhỏ. Thọ Nhi lại chưa thấy qua so thiếu nữ này cặp môi thơm cái miệng nhỏ lại nhỏ, nhìn kia hồng diễm diễm miệng anh đào nhỏ Thọ Nhi nhịn không được liên tưởng đến nàng hạ thân chỗ thẹn đó đạo kia cái miệng nhỏ miệng. Hắc hắc, khẳng định so tiểu tà nữ hạ thân miệng miệng nhỏ hơn, chặt hơn dồn. Này nếu cắm đi vào. Hắc hắc hắc. Thọ Nhi nuốt ngụm nước miếng, tham lam ảo tưởng, hạ thân dương vật đã kìm lòng không đặng gắng gượng sưng lên. Thọ Nhi đã nghĩ xong. Trong chốc lát nhất định phải tìm cơ hội tiếp cận nhận thức vị này tiểu mỹ nữ, trước Hổ Lưu truyền tin hơi thở là nhất định, nếu như có thể tranh thủ phân phối đến một cái sân vậy càng hoàn mỹ. Rốt cục khi đêm đến, hôm nay sơ thí đến đây kết thúc. Sơ thí thông qua đám này tu tiên gia tộc nữ tu tính cả một khác bên trong đại trướng nam tu nhóm muốn phân biệt được đệ tử, các sư thúc dẫn lĩnh hướng ngọn núi cao nhất phía bắc Hàng Đàm Phong phương hướng chạy như bay. Trúc cơ cảnh giới vài vị các sư thúc đương nhiên sẽ không đợi lâu sau lưng này đó tu vi thấp tân nhập môn đệ tử. Các nàng đều giá cất cánh kiếm nhanh như chớp nhi bay về hướng bắc, vài con hơi thở thời gian liền không thấy bóng dáng. Phía trước đội ngũ còn sót lại hơn 10 danh ngưng khí cảnh tiếp dẫn đệ tử tại dẫn mọi người cùng nhau hướng phía bắc Hàng Đàm Phong chạy như bay. Thọ Nhi cố ý hướng sau lưng nam tu đội ngũ dò xét một chút, phát hiện bọn họ cũng liền hơn 10 người bộ dạng, so với nữ tu phương này 7-80 người đội ngũ liền ít hơn nhiều rồi, hơn nữa nhìn nam tu trong đội ngũ vài danh súc lấy râu dài trung niên tu sĩ trên người đều mặc lấy cùng hắn theo bùa dấu hiệu phù sư đạo bào. Xem ra lấy tu vi đạt tới ngưng khí đại viên mãn cảnh giới cùng với linh căn tư chất thật tốt này hai cái trúng cử sơ thí nam đệ tử là cực cá biệt số ít. Đi theo đội ngũ này vừa bay trì Thọ Nhi liền có cơ hội. Hắn cố ý đi đón gần tên kia chính mình vẫn lưu ý miệng anh đào nhỏ, trưởng tuyết gáy tiểu mỹ nữ. Rất nhanh liền dần dần đến gần phía sau nàng, lúc này mới phát hiện này tiểu mỹ nữ lại là theo sát sau tên kia cùng nàng có vài phần giống nhau niên kỷ trưởng mỹ nữ. Hơn nữa nhìn kỹ lại phát hiện tiểu mỹ nữ tay nhỏ bé lại là bị tên kia lớn tuổi mỹ nữ nắm đấy. Chẳng lẽ các nàng là một cặp tỷ muội? Không giống a, tuổi chênh lệch quá xa chút a. Lấy ta ánh mắt nhạy cảm xem ra này tiểu mỹ nữ rõ ràng liền cả 20 tuổi cũng chưa tới. Khả tên kia lớn tuổi mỹ nữ ít nhất hẳn là 30 tuổi đi à nha. Hai người ít nhất kém hơn 10 tuổi không thôi. Đúng đúng lúc này tên kia tiểu mỹ nữ lên tiếng, mẫu thân. Ngươi cũng đừng lôi tay của ta rồi, nghe nói đến Hàng Đàm Phong cũng liền 10 dặm đường. Linh lực của ta cũng đủ kiên trì tới. Kia thanh âm chát chúa dễ nghe. Không được, ngươi mới ngưng khí 4 tầng, liền cả ngự phong thuật cũng không thể ngự sử, chỉ dùng khinh thân thuật người đi đường nói, trong chốc lát ngươi liền tụt lại phía sau rồi. Lớn tuổi mỹ nữ thanh âm êm dịu từ tính cũng là dễ nghe cực kỳ. Hì hì, tụt lại phía sau cũng không có việc gì a. Mặt sau không phải còn có phụ thân đó sao? Tiền phương vang lên tiểu mỹ nữ như chuông bạc vui vẻ tiếng cười. Thọ Nhi ngạc nhiên, hóa ra dĩ nhiên là người một nhà đều sơ thí gia nhập Hàng Đàm Phong. Đây đối với Nhi mỹ nữ dĩ nhiên là mẹ con. Cách không được có vài phần giống nhau đâu này. Nay khi biết lưỡng nữ quan hệ sau lại nhìn kỹ phía trước hai nàng khi lại càng phát giác giống rồi. Từ phía sau nhìn lại, hai người đều là cao to tuyết gáy. Tương tự xinh đẹp thước tha dáng người. Lại vụng trộm dụng thần thức điều tra vị kia lớn tuổi mỹ nữ khi mới phát hiện, nhân da đỏ tươi hơi thở mùi đàn hương từ miệng cũng là nhỏ nhất đấy. Tại đây đàn nữ tu giữa cũng liền gần so con gái của mình cái miệng nhỏ hơi lớn hơn một chút mà thôi. Này đương nương lúc còn trẻ khẳng định cái miệng nhỏ cũng như nữ nhi bình thường tiểu. Ai, nàng nói lữ thật sự là hưởng phúc chết rồi. Nàng phía dưới khẳng định nhanh muốn chết. Thọ Nhi nhịn không được hâm mộ hướng sau lưng nam tu trong đội ngũ nhìn lại, muốn chia biện một chút rốt cuộc là vị kia nam tu như thế có phúc khí. Thế nhưng có được như vậy một cặp tuyệt sắc cái miệng nhỏ mẹ con. Khả đám kia nam tu phần lớn đang vùi đầu chạy đi, thấy không rõ bộ mặt, làm sao có thể nhận ra. Nếu biết nhân gia đạo lữ hãy cùng tại đội ngũ mặt sau, Thọ Nhi đương nhiên không dám lại dựa theo trước đó kế hoạch như vậy đi đón gần đây đối với Nhi mẹ con. Cũng chỉ có thể nhìn nhân gia kia dị thường mê người kiều tiểu miệng anh đào nhỏ nuốt nuốt nước miếng thôi. Liễu Thọ, ngươi hoàng có xấu hổ hay không rồi hả? Như thế nào vừa mới tiến Hàng Đàm Phong mà bắt đầu suy nghĩ lung tung? Đừng quên ngươi gia nhập Hàng Đàm Phong ước nguyện ban đầu. Cảnh giác chính mình vừa muốn lầm vào lạc lối Liễu Thọ Nhi không thể không tại trong đầu không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Đúng vậy, ta gia nhập Hàng Đàm Phong khả không phải vì tìm mỹ nữ. Mà là vì tiếp cận Nhã Tiên Tử đại đồ đệ, Mục Nếu Nhạn, điều tra nàng rốt cuộc là có phải hay không bắt mang Quốc Phổ Hiền Tông xếp vào tại Nhã Tiên Tử bên người ám kiêu. Thọ Nhi nhớ lại chính mình tiến vào Hàng Đàm Phong mục đích. Khả nhắc tới vị này Mục Nếu nhạn ra, Thọ Nhi liền không nhịn được nhớ lại vị kia khảo hạch mình hồng sa che mặt Mục Sư Thúc. Vị kia Mục Sư Thúc đến cùng là đúng hay không Nhã Tiên Tử đại đồ đệ, Mục Nếu nhạn? Nếu quả thật là trong lời nói, vì sao nàng nhìn qua không giống như là cái người xấu đâu này? Thọ Nhi nội tâm hỗn độn, hắn lại bắt đầu hoài nghi mình xem nhân ánh mắt. Quyển thứ hai, gia nhập Hàng Đàm Phong chương 1, mới vào Hàng Đàm Phong trước tình xem, Liễu Thọ. Ngươi hoàng có xấu hổ hay không rồi hả? Như thế nào vừa mới tiến Hàng Đàm Phong mà bắt đầu suy nghĩ lung tung? Đừng quên ngươi gia nhập Hàng Đàm Phong ước nguyện ban đầu. Cảnh giác chính mình vừa muốn lầm vào lạc lối, Liễu Thọ Nhi không thể không tại trong đầu không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình. Đúng vậy, ta gia nhập Hàng Đàm Phong khả không phải vì tìm mỹ nữ, mà là vì tiếp cận Nhã Tiên Tử đại đồ đệ, Mục Nếu nhạn, điều tra nàng rốt cuộc là có phải hay không bắt mang Quốc Phổ Hiền Tông xếp vào tại Nhã Tiên Tử bên người ám kiêu. Thọ Nhi nhớ lại chính mình tiến vào Hàng Đàm Phong mục đích. Khả nhắc tới vị này Mục Nếu nhạn ra, Thọ Nhi liền không nhịn được nhớ lại vị kia khảo hạch mình hồng sa che mặt Mục Sư Thúc. Vị kia Mục Sư Thúc đến cùng là đúng hay không Nhã Tiên Tử đại đồ đệ? Mục Nếu nhạn. Nếu quả thật là trong lời nói, vì sao nàng nhìn qua không giống như là cái người xấu đâu này? Thọ Nhi nội tâm hỗn độn, hắn lại bắt đầu hoài nghi mình xem nhân ánh mắt. Liễu Nhi tỷ tỷ, hóa ra ngươi là phù sư à? Ta còn vẫn cho là ngươi là đan sư đâu. Thọ Nhi đang ở biên chạy như bay biên phản tư chính mình, tay lại đột nhiên bị một cái ấm áp tiểu tay nắm chặt rồi, đồng thời bên tai truyền đến Điền Ngữ Mộng kia thanh âm quen thuộc. Ha ha, ta khả không tính là cái gì phù sư, chính là vẽ chế vài loại đơn giản nhất bùa mà thôi. Đương nhiên cũng càng không phải là đan sư rồi, kia Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ đều là gia tộc chúng ta trưởng bối đan sư luyện chế. Liễu Nhi quay đầu nhìn về phía Điền Ngữ Mộng, đã thấy phía sau nàng chỉ đi theo mẹ nàng thân, không thấy khác ba vị thân nhân, vì thế hỏi, ôi chao. Mưa Mộng muội muội như thế nào chỉ ngươi cùng mẫu thân, ngươi mợ, biểu muội đâu này? Các nàng tránh ở đội ngũ sau cùng mặt cùng cậu, biểu ca đưa tin cáo biệt đâu rồi, có chút thể mình nói sợ bị người khác nghe được. Trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, Liễu Nhi hướng đội ngũ mặt sau cùng vừa thấy, quả nhiên rời xa đội đuôi vài chục trượng xa. Vài người chính biên đi theo đội ngũ biên cúi đầu cầm đưa tin ngọc phù nói gì đó. Tại, Liễu Nhi, sau nhìn thời điểm trùng hợp thấy được một đạo quen thuộc yểu điệu thân ảnh, tiểu tà nữ Mạnh Thanh Uyển, nàng một người tránh ở đội ngũ sau cùng. Như là đang trốn người nào dường như. Hại nhân chung hại mình. Sớm biết như thế, làm gì lúc trước đâu này. Hiện tại biết trốn tránh người. Ai? Bất quá nói đi nói lại thì, nàng hiện tại cô Linh Linh cũng là quái đáng thương. Không biết sao. Nhìn đến tiểu tà nữ cô Linh Linh tránh ở đội đuôi, Thọ Nhi trong lòng rất không là mùi vị, hắn thậm chí có muốn xông qua cùng sự vọng động của nàng. Liễu Nhi tỷ tỷ, ta mở các nàng đưa tin có cái gì tốt nhìn. Ngươi như thế nào quay đầu nhìn lâu như vậy? Cẩn thận xem đường, đừng trượt rồi. Liễu Nhi đương nhiên sẽ không nói cho Điền Ngữ Mộng. Hắn kỳ thật căn bản là không có đang nhìn nàng mợ biểu muội đưa tin, mà là đang xem tiểu tà nữ, sợ bị phát hiện bí mật, Liễu Nhi chạy nhanh nghiêng đầu lại nói sang chuyện khác, ôi chao. Ngươi cùng mẹ ngươi như thế nào bất truyền tin cha ngươi đâu? Đúng rồi, giống như cha ngươi căn bản là không có đến đưa hai mẹ con nhà ngươi à. Chuyện lớn như vậy hắn cũng không tới đưa tiễn các ngươi. Đã thấy Điền Ngữ Mộng sắc mặt nháy mắt tối sầm lại, đợi nửa ngày mới lẩm bẩm nói. Cha ta là phàm nhân, ta từ nhỏ liền không sao cả gặp qua hắn. Cái gì? Chẳng lẽ cha ngươi hắn đã? Không không, cha ta hắn sống phải hảo hảo đấy, là vì sao ngoại công không cho phép mẫu thân cùng phàm nhân thành thân, mạnh mẽ chia rẽ bọn họ, ngoại công gắng phải mẫu thân của ta gả cho một vị tu tiên gia tộc người tu tiên, khả mẫu thân của ta kiên quyết không theo. À, nguyên lai là như vậy à. Vậy ngươi thân thế cũng là đủ đáng thương, bất quá mẹ ngươi nhưng thật ra rất làm người ta kính nể. Liễu Nhi nhịn không được quay đầu dùng tôn kính ánh mắt nhìn nhiều mấy lần bay vút ở sau người không xa Điền Ngữ Mộng mẫu thân. Loại này thủ vững chân ái nữ tử Thọ Nhi tự đáy lòng tôn kính. Sưu! Sưu! Sưu! Đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến từng tiếng kỳ quái lợi khí phá không tiếng gió. Mọi người đều nghỉ chân ngẩng đầu quan vọng. lúc này mới phát hiện có vài đạo người mặc đạo thần tông đạo bào người ảnh ngự sử lấy phi kiếm từ đỉnh đầu bay qua. Hẳn là vài vị phụ trách khảo hạch sơn môn ngoại đại trên quảng trường kia bộ phận tu sĩ Hàn Đàm Phong trúc cơ cảnh giới sư thúc. Thọ Nhi ở trong đó một đạo trên thân kiếm nhìn đến nhất thân ảnh quen thuộc, toàn thân tím nhạt váy dài. Tử Sa che mặt Tử Tuyết, nàng bị một thân xuyên đạo thần tông đệ tử thân truyền đạo bào nữ sư thúc phi kiếm vác từ đỉnh đầu vội vàng bay qua. Hôm nay đa tạ ngươi Tử Tuyết. Nhìn trên đỉnh đầu bay qua thân ảnh quen thuộc, Thọ Nhi ở trong lòng yên lặng cảm động và nhớ nhung. Hôm nay nếu không Tử Tuyết người bảo đảm, hắn rất khó chịu quan. Này vài đạo phi kiếm vừa bay qua, trên bầu trời lại xa xa bay tới ba đạo phi kiếm, chính là trên thân kiếm người cũng không phải mặc đạo thần tông nội môn đệ tử đạo bào, mà là mặc khác nhau. Phi gần mới nhìn rõ là một nam hai nữ, trong đó nhất nữ mặc thật là thần bí, thế nhưng toàn thân xuyên hắc sa quần áo, đầu đội đấu lạp, liền cả đấu lạp bên cạnh cũng che lấy thật dài hắc sa, làm người ta căn bản là nhìn không tới dung mạo của nàng. Gì? Này toàn thân hắc sa váy dài nữ tử tốt như vậy giống đã gặp qua ở nơi nào? Bộ này cách ăn mặc đặc biệt như vậy, hình như là tại, nhìn đến kia toàn thân xuyên hắc sa quần áo, hắc sa che mặt thần bí mặt Thọ Nhi làm như nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, tại Hương Tú Phường trợ hứng pháp khí khu, cô gái này sửa mặt cùng vị kia mua, giao hoang con rối, thú bắc quận thần bí nữ tu giống nhau như đúc. Thọ Nhi lập tức nghĩ tới, bởi vì nàng kia thân giả dạng làm cho người rất khắc sâu ấn tượng. Ta nhớ được nàng hình như là thú bắc quận tụ anh môn môn chủ phu nhân. Gọi là gì? Thịnh Dục Trinh. Nghe nói là thú bắc quận tu tiên giới mỹ nhân bản địa bản khôi. Chẳng lẽ nàng cũng gia nhập Hàn Đàm Phong? Hắc hắc, cái này thú vị. Ích Dương quận tu tiên giới, thú bắc quận tu tiên giới hoa khôi đều tụ Hàn Đàm ngọn núi. Hắc hắc, ta lần này xem như đến đúng rồi, đi tới hai cái hoa khôi tranh kỳ đấu diễm Hàn Đàm Phong. Thọ Nhi chỉ hơi trầm ngâm lại nghĩ đến. Này Thịnh Dục Trinh từ chạy ra thú bắc quận sau liền hắc sa che mặt, phỏng chừng không người biết thân phận chân thật của nàng a. Lần này gia nhập Hàn Đàm Phong tất nhiên cũng là che giấu thân phận chân thật đấy, nếu không ngẫu nhiên cơ hội ta cũng sẽ không thám thính đến nàng thân phận chân thật đấy. Hắc hắc, phỏng chừng toàn bộ Hàn Đàm Phong liền một mình ta biết thân phận chân thật của nàng a. Có cơ hội nhất định tìm tiếp cận nàng, nhìn xem dung mạo của nàng cùng Nhã Tiên Tử so sánh với rốt cuộc cái kia đẹp hơn. Thọ Nhi một bên si ngốc nhìn trên trời đã đi xa đạo kia màu đen quần lụa mỏng thân ảnh. Một bên tại âm thầm nghĩ ngợi. Trời ạ, các ngươi xem mặt sau, làm sao tới này sao một đoàn tu sĩ? Được có tốt mấy trăm người a. Một vị nữ tu tiếng kinh hô đem Thọ Nhi theo ngẩng đầu ngây ngô vọng giật mình tỉnh lại. Quả nhiên phía sau xa xa truyền đến một mảnh ồn ào tiếng động, Thọ Nhi tập trung nhìn vào, chỉ thấy hơn trăm ngoài trượng. Ô áp áp một mảnh dày đặc đám người hướng bên này chạy như bay tới, nhân số ít nhất 200-300 người, phía trước dẫn đường là hơn 10 danh tiếp dẫn đệ tử. Xem ra này một đoàn tu sĩ đúng là tại sơn môn ngoại đại trên quảng trường sơ thí quá quan tu sĩ. Đám này tu sĩ thân phận phức tạp, hữu ích dương quận địa phương tán tu, có tiểu tu tiên con em gia tộc, cũng có rất lớn một phần là theo thú bắc quận trốn đến tu sĩ. Đi mau, đừng làm cho bọn họ đuổi theo tới. Một gã nữ tu vội la lên. Thọ Nhi chỗ đám này một phần của đạo thần tông tu tiên con em gia tộc, tự giữ cùng đạo thần tông đặc thù quan hệ, mỗi người đều có loại cảm giác về sự ưu việt. Tất nhiên là không muốn cùng mặt sau đám kia thành phần phức tạp tu sĩ làm bạn. Đúng. Đi mau. Mọi người đều hưởng ứng, đều cấp nói chân khí bay vút hướng Hàn Đàm Phong phương hướng. Rốt cục chạy tới Hàn Đàm dưới đỉnh. Nhảy vào sơn môn sau Thọ Nhi ngẩng đầu nhìn lên chỗ ngồi này kính đã lâu ngọn núi. Không thể không nói so đạo thần tông chủ phong, đông phong, tây phong đều phải hơi thấp một ít, giữa sườn núi bốc hơi lấy khí trời sương trắng đem ngọn núi cao nhất nửa chận nửa che, tại nắng chiều tàn máu chiếu xạ dưới giống như che tầng màu đỏ sợi nhỏ vậy thần bí dị thường. Mọi người được đệ tử dẫn lĩnh đi vào chân núi đệ tử quảng trường. Quảng trường tới gần chân núi cuối thật cao trên thạch đài lúc trước khống chế phi kiếm đi trước đuổi tới vài vị trúc cơ cảnh giới sư thúc đều nhất tề đứng ở trên thạch đài. Mắt nhìn xuống phía dưới quảng trường. Mà kia ba vị tân nhập môn trúc cơ tu sĩ vẫn chưa đứng ở trên thạch đài, mà là đứng ở dưới đài quảng trường phía trước nhất. Thọ Nhi trộm nhìn lén xem trên thạch đài Tử Tuyết cùng với bên người nàng vị kia hồng sa che mặt một sư thúc. Thấy các nàng vẫn chưa chú ý đã biết lý, liền yên lòng. Bắt đầu liên tiếp liếc trộm đám người phía trước nhất ba vị trúc cơ tu sĩ vị kia toàn thân xuyên hắc sa quần áo, đầu đội đấu lạp, hắc sa che mặt nữ tu cao gầy bóng dáng. Chính là nàng toàn thân bị rộng thùng thình hắc sa che khuất thật sự nhìn không ra rốt cuộc dung nhan như thế nào, cũng chỉ có thể nhìn ra dáng người rõ ràng so bên cạnh vị kia trúc cơ nữ tu cao hơn chọn không ít, vóc dáng suốt so bên cạnh người nữ kia tu cao hơn nửa cái đầu đến. Vị sư muội này xin mời đi theo ta. Thọ Nhi chính ứng tiền trước mũi chân trốn trong đám người nhìn chằm chằm vị kia toàn thân hắc sa trúc cơ nữ tu nhìn kỹ, bên tai liền truyền đến tiếp dẫn nữ đệ tử thanh âm của. Thọ Nhi lúc này mới phát hiện cùng chính mình giống nhau mặc phù sư đạo bào cái vị kia hơn 30 tuổi sư tỷ sớm chẳng biết lúc nào được lĩnh đến bên trái một khối khu vực. Ở nơi nào còn đứng ở 8 gã nam phù sư, xem ra một mảnh kia là phù sư dành riêng khu vực, không có biện pháp, Liễu Nhi cũng chỉ tốt đi tới đứng vững. Lại bên trái một khối khu vực còn đứng ở 4 gã nam tu, bọn họ mặc đạo bào là theo biên chân nội môn đệ tử đạo bào. 4 người này cư nhiên trực tiếp liền vào nội môn. Xem ra không phải tu vi cao thâm đến đạt ngưng khí đại viên mãn cảnh giới, chính là tư chất tu hành xuất chúng đạt tới tu vi nhất định. Ngược lại thế nhưng không có một gã nữ tu trực tiếp tiến vào bên trong môn. Kết quả là tu tiên gia tộc đệ tử cứ như vậy bị chia làm tam đội, nội môn đệ tử, ngoại môn phù sư, bình thường ngoại môn đệ tử. Không đợi bao lâu mặt sau kia một đoàn 200-300 người thân phận phức tạp sơ thí quá quan tu sĩ đạt tới. Bọn họ đồng dạng bị chia làm tam đội bị lẫn vào tương quan đội ngũ. Liễu Nhi lại nhìn bên ta này đội phù sư lúc, đã từ 10 người biến thành 32 nhân, nhưng tuyệt đại đa số là nam phù sư, nữ phù sư gần mới 7 người. Bên trái kia đội nội môn đệ tử đội ngũ đã gia tăng rồi không ít, dĩ nhiên đạt tới hơn 20 người, một đội kia không chỉ có nhân số nhiều, hoàn nhiều hơn 4 gã nữ tu. Mà bên phải kia đội bình thường ngoại môn đệ tử liền càng nhiều. Biến thành hơn 200 nhân. Thống nhất phân tốt lắm đội ngũ, tiếp theo thật cao trên thạch đài quản sự sư thúc cao giọng thông tri mọi người nói, 6 ngày sau thống nhất bội phát chế tác tốt thân phận lệnh bài, túi đựng đồ, cùng với hạ phẩm pháp kiếm. Ăn cơm có thể đến giữa sườn núi thiện đường đi ăn cơm, xứng dậy thì phân lệnh bài sau khả bằng vào lệnh bài đi tàng kinh các đọc tương quan điển tịch, ngọc giảng. Thật vất vả đợi tuyên cáo hoàng hậu. Tiếp theo bắt đầu dựa theo bất đồng thân phận được đệ tử dẫn lĩnh đi ở bất đồng khu vực nơi sân. Bình thường ngoại môn đệ tử được an bài ở tại chân núi kia một mảng lớn sân, mà Liễu Nhi đợi hơn 30 danh ngoại môn phù sư bị dẫn dọc theo thềm đá lộ đi lên trăm trượng, đi tới chuyên môn vì phù sư tân đắp sân. Một loạt 10 sân, tổng cộng 10 sắp xếp, cũng chính là suốt 100 bộ sân. Từng cái trong viện 3 bộ dặm ngoài 2 gian phòng, gian ngoài dừng chân, tiếp đãi khách nhân. Ngồi xuống tu luyện, phòng trong chỉ dùng để đến luyện chế phù lục chế phù đăng lúc. Dặm ngoài 2 gian đều đã sắp bàn, ghế, giường, đắng, tủ quần áo đợi tất cả gia cụ. Không thể không nói phù sư dừng chân điều kiện nếu so với bình thường ngoại môn đệ tử thật tốt hơn nhiều, theo Thọ Nhi biết Đường Linh Nhi các nàng một cái sân ở đây 6 người. Lục giảng đơn phòng, cùng phù sư loại này một cái nhà ở 3 người, mỗi người một bộ dặm ngoài phòng như thế nào so? Bởi vì sân nhiều phù sư thiếu, cho nên 2 gã tiếp dẫn nữ đệ tử làm chính bọn họ đi chọn lựa, chọn xong đi qua đăng ký. Liễu Nhi chọn hàng thứ 6 thứ 2 hào sân, tối phía tây bộ kia dặm ngoài phòng, nàng rất hài lòng đi ra tìm tiếp dẫn nữ đệ tử đăng ký lên. Tạm thời một người một bộ sân, nhưng Thọ Nhi biết này chỉ là hàng Đàm Phong quản thu môn đồ ngày đầu tiên mà thôi. Lại 2 ngày nữa nói không chừng còn sẽ tuyển nhận tiến vào không ít phù sư. Đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó lại một người một bộ sân như vậy tự tại rồi. Thọ Nhi tại chính mình tân trong viện đi lang thang đấy, mỗi gian phòng đều vào xem một lần. Khả thời gian lâu dài mới mẻ kính vừa qua, hắn đã cảm thấy không lao lao đấy, thập phần tịch mịch nhàm chán, hắn nhớ lại Trung sư huynh, nhớ lại Thạch Qua, thậm chí nhớ lại tiểu tà nữ, nhớ lại tại linh thú cốc mọi người ngồi vây chung một chỗ đốt lên lửa trại đến cùng nhau nướng thịt thú vật tình cảnh. Thọ Nhi cô độc tọa ở trong sân trên băng đá nhìn dần dần đen tối đi xuống thiên, tưởng niệm lấy đã từng linh thú cốc cuộc sống. Ban đầu ở linh thú cốc khi cũng không biết là như thế nào, nhưng hôm nay ly khai như thế nào có chút tưởng niệm nữa nha. Ai, nơi này cách linh thú cốc có chút xa, chung sư huynh ta liền không đi tìm rồi, hay là đi tìm xem tiểu tà nữ a. Đêm nay vừa vặn tìm nàng hảo hảo theo giúp ta song tu cả một đêm. Thọ Nhi tại sân trên băng đá ngẩn người rất lâu. Rốt cục nghĩ tới cái phái tịch mịch ý kiến hay. Vì thế hắn đứng lên đẩy ra viện môn hướng chân núi ngoại môn nữ đệ tử nơi ở viện khu bay đi. Đợi Thọ Nhi đi tới chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử nơi ở viện khu khi hắn liền ngây người. Nơi này môn quy quá lớn, gần hơn 200 cái sân, mới gia nhập hơn 200 nữ đệ tử hơn nửa bùa cắt cũ có nữ đệ tử hiện tại cũng đã đạt tới 400-500 người. Nhiều người như vậy nếu muốn tìm đến đóa đóa thiểm thiểm tiểu tài nữ nói dễ hơn làm à. Hắn cũng không phải quản sự không nắm giữ nữ tu đăng ký nơi ở danh sách, nhiều người như vậy có thể nhường cho hắn làm sao tìm được à. Một cái nhà tìm. Khi được tìm tới khi nào đi à. Tìm được ngày hôm sau hừng đông cũng không nhất định có thể tìm tới nàng. Thật sự là phát sầu chết rồi. Người sống cũng không thể cấp nghẹn nước tiểu đã chết đúng không? Thọ Nhi cắm đầu vừa thông suốt khổ tưởng, chợt vỗ sọ não, ánh mắt sáng ngời, rốt cục suy nghĩ cái chủ ý, hắn ngăn cổ họng ra sức hô nhất cổ họng. Mạnh Thanh Uyển. Ngươi ở nơi nào à? Ca ca ngươi nhớ ngươi. Phi. Cái kia không biết xấu hổ hay sao? Trời còn chưa tối mà bắt đầu kêu xuân à nha. Ai à? Đi, bọn tỷ muội chúng ta đi ra xem một chút là cái kia đăng đồ tử. Đi. Nhất định đi ra ngoài bắt lấy cái sắc này phôi. Một mảnh tiếng mắng chửi pha lấy trong tiếng bước chân, Thọ Nhi chạy nhanh phủ thêm ẩn thân áo choàng, lại vỗ ẩn thân phù niếp thủ niếp cước chạy xa. Thật là một chủ ý cùi bắp. Hơi kém bị hại chết. Thọ Nhi tránh ở một bên núi rừng phía sau cây thở hổn hển. Ai, thật sự không được cũng chỉ có thể dùng bổn biện pháp. Ông ông ông. Ông ông ông. Ngay tại Thọ Nhi tránh ở phía sau cây nhìn kia một mảng lớn nữ đệ tử sân phát sầu khi bên hông đưa tin ngọc phù mà bắt đầu chấn động. Là Tử Tuyết. Không vội rốt cục nhớ tới cho mình đưa tin. Thọ Nhi chạy nhanh đưa vào chân khí nghe, Liễu Nhi tỷ tỷ. Ngươi phần sân như thế nào đây? Vài người ở một cái nhà à? Là Điền Ngữ Mộng. Ta phần sân cũng không tệ lắm. Trước mắt chỉ có một mình ta ở, bất quá. Mai kia cũng không biết. Các ngươi thì sao? Liễu Nhi thành thật trả lời ta. Một người ở một cái đại viện. Quá hâm mộ ngươi, chúng ta với ngươi nhưng không cách nào so, chúng ta sáu người ở một cái đại viện. Bất quá hoàn hảo có Đường Linh Nhi sư tỷ hỗ trợ, mấy người chúng ta thân nhân đều ở tại nàng trong viện rồi. Cái gì? Các ngươi một nhà đều ở tại Đường Linh Nhi trong viện rồi hả? Đúng vậy a. Chúng ta không nghĩ tách ra ở. Người một nhà ở cùng một chỗ có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, không bị người khi dễ. Được rồi, các ngươi ở tại kia sắp xếp. Kia Hào Sơn. Ta đây liền đi thăm các ngươi. Thọ Nhi nhưng thật ra là muốn đi xem biểu tỷ Đường Linh, còn nữa, hướng các nàng bên cạnh hỏi thăm một chút có thấy hay không tiểu tà nữ ở đến cái viện kia lý đi. Chúng ta ở tại ba hàng số 8 sân. Tốt, ta đây liền đi qua. Đợi Liễu Nhi đi vào ba hàng số 8 sân lúc trước Điền Ngữ Mộng đã tại viện cửa chính chờ nàng. Tiếng viện môn chỉ thấy Điền Ngữ giấc mơ thân nhân còn có Đường Linh Nhi đều ngồi vây quanh ở trong sân bên cạnh cái bàn đá. Nhiệt liệt thảo luận cái gì, nhìn đến Liễu Nhi sau khi đi vào, mấy người phụ nhân nhất tề đứng dậy nhường chỗ ngồi, duy chỉ có Đường Linh Nhi ngồi ở chỗ kia không chút sức mẻ, một bộ trong nhà này nàng lớn nhất khí phái. Liễu Nhi chạy nhanh hơi hơi thi lễ. Sau đó khách khí hỏi, các ngươi vừa mới đang nói cái gì? Thoạt nhìn thật náo nhiệt bộ dạng. Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân nói, chúng ta tưởng đêm nay liền dùng kia, Mỹ Nhan hồi xuân đan, Mỹ Nhan hồi xuân lộ, nhìn xem hiệu quả là có phải có Mộng Nhi tán dương tốt như vậy. Khả Mộng Nhi thuyết phục dùng sau toàn thân tống ra đại lượng khó nghe dơ bẩn. Chúng ta tưởng vừa dọn vào đến liền đêm này tân trong phòng biến thành khó nghe có chút không ổn, vì thế liền tìm tới Đường sư tỷ thỉnh giáo. À, loại sự tình này thỉnh giáo nàng có ích lợi gì? Nàng lại không dùng qua này, Mỹ Nhan hồi xuân đan, Mỹ Nhan hồi xuân lộ. Liễu Nhi khó hiểu. Đường Linh Nhi vừa nghe này Liễu Nhi cư nhiên dám xem thường chính mình, lập tức liền không vui, hơi giận nói, hừ. Ta là không dùng qua. Đối với ngươi biết làm sao có thể tắm rửa, làm sao có thể tẩy đi trên người phân bố dơ bẩn, ngươi biết không? Chẳng lẽ là đi hàng đàm? Liễu Nhi suy đoán nói. Hừ. Vừa nghe chỉ biết ngươi không biết chuyện, hàng đàm là chúng ta loại này ngoại môn đệ tử có thể đi sao? Giữa sườn núi hàng đàm bây giờ bị quản lý do nội môn rồi, sớm bị cấm chế trụ. Khi đi nơi nào tắm rửa à? Hàng đàm hạ du lại đào một cái đại hồ sâu, chuyên môn cung ngoại môn nữ đệ tử bơi lội tắm rửa, chúng ta cũng gọi nó nhị đàm. Bất quá vì phòng ngừa bị nam tu rình coi nhị đàm quanh thân chuyên môn sắp đặt ảo trận, phải dùng nữ đệ tử lệnh bài mở ra ảo trận mới có thể đi vào. Đường Linh Nhi không hổ là Bồ Tát lão nhân, chậm rãi mà nói. Không một không biết. Vậy còn chờ gì? Vậy đi nhị đàm dùng Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ ta, dùng hết rồi vừa lúc ở nước trong đầm súc rơi trên người phân bố dơ bẩn. Liễu Nhi tích cực giật dây nói. Khả là đệ tử của chúng ta lệnh bài còn không có xứng phát à? Quản sự sư thúc không phải nói phải đợi 6 ngày sau mới có thể chế tác được không? Điền Ngữ Mộng đại cửu mẫu cau mày nói. Bổn a, dùng Đường Linh Nhi hông của bài mở ra ảo trận là được. Liễu Nhi cấp hống hống nhắc nhở. Ai nha? Đúng vậy, chúng ta như thế nào không nghĩ tới đâu này? Đường sư tỷ, ngươi xem. Đường Linh Nhi hận hận trừng mắt nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, bất quá nghĩ đến mấy vị này đều là mẫu thân trong điếm khách quý, nhân gia vừa mới tốn hơn 1.000 khối hạ phẩm linh thạch tại tự trong cửa tiệm mua đan dược này. Nếu không theo nàng nhóm đi thật sự không thể nào nói nổi, Tư Tiền Tưởng Hậu rốt cục lại trừng mắt nhìn Liễu Nhi liếc mắt một cái, này mới đứng dậy nói, được rồi, đi, ta cùng các ngươi đi xem đi. Thật tốt quá. Ta cũng tưởng đi nhị đàm nhìn xem. Điền Ngữ Mộng vị kia đáng yêu tiểu biểu muội cao hứng nói. Đều đi, phục đan dược súc trên người dơ bẩn, không phục đan dược đi trong đầm bơi lội chơi đùa. Liễu Nhi tiếp tục giật dây nói. Tốt, ta cũng bồi mẫu thân cùng đi. Điền Ngữ Mộng hưng phấn nói. Kết quả là tại Liễu Nhi tích cực dưới sự thôi thúc một hàng vài vị nữ nhân ở đường Linh Nhi dưới sự hướng dẫn hướng về phương hướng Tây Bắc tiến lên, Liễu Nhi đi ở mấy người phụ nhân sau cùng. Nhìn trộm nhìn xem này. Nhìn trộm nhìn lại cái kia, trong lòng nhạc khai hoa. Hắc hắc, đại cửu mẹ cái vú lớn nhất, trong chốc lát đi nhị đàm cởi hết xem thật kỹ một chút so Linh Di như thế nào. Tiểu tử này biểu muội cũng còn là cái chỗ nhi a. Trong chốc lát nhân cơ hội hảo hảo phân biệt một chút. Nói thật, bọn họ ngủ trong đó mưa giấc mơ mẫu thân bộ dạng cực kỳ có ý nhị, trong chốc lát hảo hảo thưởng thức một chút thân thể của nàng như thế nào. Giống nàng tính tình ôn nhu như vậy. Phía dưới mau mau tất nhiên cũng là mềm cái loại này a. Thọ Nhi vừa đi theo mấy người phụ nhân mặt sau nhìn chằm chằm các nàng lay động sinh tư bóng lưng, một bên ngon lành là nghỉ. Chương 2, đêm đầu tiên Thọ Nhi đi theo vài cái nữ tu đi nhị đàm không chỉ là từ đối với thân thể nữ nhân rất hiếu kỳ. Trình coi các nàng tắm rửa, là trọng yếu hơn là muốn đi xem dùng Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ sau hiệu quả, thân thể phản ứng. Hắn hoàng chưa từng có chính mắt thấy quá dùng Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ sau cụ thể thân thể phản ứng cùng hiệu quả. Cho nên hắn tưởng tự mình đi nhìn xem, cũng tốt căn cứ quan sát trở về điều chỉnh, toa thuốc, phối bỉ. Đi theo đường Linh Nhi hướng phương hướng Tây Bắc bay qua cái sườn núi nhỏ sẽ đến một chỗ sương mù tràn ngập sơn cốc nhỏ, đến gần sương mù dày đặc đường Linh Nhi tay nâng lệnh bài. Bị lệnh bài va chạm vào sương mù dày đặc nhất thời rạch ra một cái rõ ràng mở miệng. Mấy người phụ nhân đi theo đường Linh Nhi nối đuôi nhau mà vào, xuyên qua sương mù nhất thời trước mắt rộng mở trong sáng, vừa mở rộng rải linh khí khí trời bích trì đàm thủy lập tức liền bày ra ở trước mặt mọi người. Trăng rằm mới lên, dưới ánh trăng từ biệt dùng lương đình theo bên bờ kéo dài nhập nước trong đầm, chỉ thấy lương đình trên đỉnh cửa hàng ngói lưu ly mái cong kiều sống, lục giác cao ngất, chúng nữ dọc theo lót đường dũng đạo đi vào trong nước lương đình. Ngẩng đầu chỉ thấy sống thượng hoàng rường cột chạm trổ có khắc một ít không biết tên quái thú tinh mỹ đồ án, thật sự là xảo đoạt thiên công, dưới ánh trăng lương đình bóng dáng ảnh ngược tại nước trong đầm có vẻ hết sức thần bí. Nơi này cũng thật mỹ. Điền Ngữ giấc mơ tiểu biểu muội theo lương đình cột đá nhìn dưới ánh trăng nước gợn nhộn nhạo đàm thủy thở dài nói. Đúng vậy a, tốt tỉnh a. Giống như trên thế giới này liền thừa, lại, chúng ta mấy người dường như. Điền Ngữ Mộng cũng ở một bên phụ họa. Được rồi, đừng chỉ lo ngắm phong cảnh rồi, mau mau ăn vào đan dược luyện hóa a, thời điểm cũng không sớm, chờ các ngươi luyện hóa hoàng đan dược, lại tẩy trừ hoàng trên người Tống ra dơ bẩn liền khuya lắm rồi. Liễu Nhi lỗi thời thúc giục. Cũng đúng, vậy chúng ta nhanh chút ăn vào đan dược a, sớm một chút tắm xong sớm một chút trở về ngồi xuống tu hành. Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân nói. Tốt. Hai vị mợ đều hưởng ứng, đều theo trong túi đựng đồ đều tự lấy ra đan dược bình sứ đến. Chính là ba người cũng không có như Liễu Nhi đoán kỳ cái kia dạng, tại trong lương đình dùng đan dược, mà là tay cầm bình sứ dọc theo dũng đạo hướng thủy đàm bên bờ đi đến. Ôi chao! Các ngươi không ở nơi này trong đình luyện hóa đan dược. Này là muốn đi nơi nào? Liễu Nhi vội hỏi. Đương nhiên không thể tại trong đình rồi, ra một thân khó nghe dơ bẩn nhiều ghê tởm à. Chúng ta tính toán đều tự tìm cái hẻo lánh nơi luyện hóa đan dược, sau đó sẽ xuống thủy đàm hướng rửa. Điền Ngữ giấc mơ mẫu thân giải thích, nói xong cũng không quay đầu lại đi lên bên bờ, sau đó tìm kiếm mịch tại rất xa thủy đàm đối diện một khối núi đá sau biến mất bóng dáng. À! Tại sao có thể như vậy? Liễu Nhi thất vọng. Cùng nàng dự đoán hoàn toàn bất đồng, cái gì hương diễm thuộc phụ đồng thể cũng không thấy được. Liễu Nhi chưa từ bỏ ý định. Trong lương đình còn dư lại trong số ba nữ, Đường Linh Nhi nàng không dám trêu chọc, Điền Ngữ mộng sớm bị hủy dung tà tu thải bổ gian dâm không biết bao nhiêu lần. Hắn ngẫm lại trong lòng liền không thoải mái, vì thế đành phải đi tìm ngồi ở lương đình đá phiến trên hàng rào ngắm phong cảnh đáng yêu tiểu biểu muội rồi. Liễu Nhi tiến đến phía sau nàng hỏi, tiểu biểu muội ngươi tên là gì? Điền Ngữ giao. Nga. Với ngươi biểu tỷ tên như vậy giống nhau. Ân. Chúng ta đều là Mưa chữ Lót. Bao lớn? 18 tuổi. Mưa Giao a, ngươi xem này đàm thủy cỡ nào trong suốt a, hơn nữa còn tản ra linh khí, chúng ta đang bỏ đi áo bào đi xuống bơi lội ngoạn a. Liễu Nhi vô liêm sỉ hướng dẫn nói. Điền Ngữ Giao nghiêng đầu lại dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Liễu Nhi nói, Liễu Nhi tỷ tỷ, hiện tại mới 3 tháng, thủy thật lạnh, ta mùa hè mới có thể xuống nước. Liễu Nhi xấu hổ chê cười nói. Chúng ta người tu tiên hàng thử bất xâm, nước lạnh chút sợ cái gì? Tới tới tới, mau bỏ đi áo bào, tùy ta xuống nước chơi đùa. Điền Ngữ Giao dùng xem đứa ngốc liếc mắt một cái, ánh mắt của Nhi nhìn nàng thẳng lắc đầu, quá lạnh. Ta không đi. Liễu Nhi tỷ tỷ, ngươi hoàng là mình xuống nước đi thôi. Liễu Nhi bỗng cảm thấy phía sau da đầu từng đợt rung lên, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Đường Linh. Điền Ngữ Mộng cũng dùng là ánh mắt Nhi nhìn nàng. Liễu Nhi chạy nhanh đi vài bước đỡ lấy lương đình cột đá hướng đình nhìn ra ngoài. Một bộ mặt hướng đàm thủy, nhìn lên tinh không thâm trầm bộ dáng. Nhưng trong lòng âm thầm oán thầm, ai, thật sự là không vui một hồi, cái gì hương diễm xuân sắc cũng không thấy được. Đám nữ nhân này một cái so một lòng một dạ nhiều. Không tốt lừa gạt a. Liễu Nhi chỉ nhìn lên tinh không chỉ chốc lát liền không nhịn được. Trong lòng hắn thầm nghĩ, ba người nữ nhân này chỉ luyện hóa đan dược, lại tắm rửa ít nhất cũng phải hơn một canh giờ, thời điểm này ta đã sớm tìm được tiểu tà nữ song tu. Nếu không, ta còn là trở về tìm tiểu tà nữ đi thôi. Đêm dài từ từ cũng không thể như thế sống uổng quan âm a. Có chủ ý về sau, Liễu Nhi xoay người chậm rãi đi đến Đường Linh Nhi bên người chắp tay thi lễ nói, Đường viện trưởng. Ta phải đi về tu luyện. Phiền xin ngài giúp ta mở ra ảo trận. Đường viện trưởng. Ha ha ha, ngươi cũng thật nếu kêu lên, ta khả còn không phải cái gì viện trưởng đâu rồi, tông môn đến bây giờ đều không có công bố đâu rồi, nghe nói muốn tới tuyển nhận sau khi hoàn thành mới có thể thống nhất công bố viện trưởng chọn người đâu rồi. Ít nhất còn muốn 3 ngày mới có thể quyết định đi. Bị như vậy nhất xưng hô Đường Linh Nhi hiển nhiên rất vui vẻ. Vốn nhìn đến Liễu Nhi thực nghiêm túc nhất khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ một thoáng nhưng lại cười yểm như hoa. Hại! Sớm công bố trễ công bố còn không phải đều giống nhau. Ngài viện này trưởng là đương định. Ngươi hãy nói một chút các ngươi trong viện của người nào tư cách bỉ nhĩ lão. Hì hì hì, ngươi khả thật biết nói chuyện. Được rồi, ta đây liền cho ngươi mở ra ảo trận. Đường Linh Nhi nhạc khai hoa. Thực khoái trá bay vút hướng về phía thủy đàm bên ngoài sương mù ảo trận. Liễu Nhi theo sát phía sau. Đợi đi theo Đường Linh Nhi rời đi lương đình xa, đi vào sương mù ảo trận trước Đường Linh Nhi cầm lấy lệnh bài ra, làm như chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên quay đầu lại hỏi, ngươi nhận thức Liễu Thọ Nhi sao? Ta nhận thức. Liễu Nhi biết Tử Tuyết giúp mình người bảo đảm việc sớm hay muộn đều không thể gạt được Đường Linh Nhi, vì thế liền thừa nhận. Ha ha, vậy trách không được rồi, ta nói ngươi làm sao có thể đem mấy người các nàng giới thiệu đến Linh Thọ trong phòng đi mua đan dược. Hoàng lừa các nàng nói cái gì kia, Mỹ Nhan Hồi Xuân Lộ, Mỹ Nhan Hồi Xuân Đan, là các ngươi gia tộc trưởng bối đan sư luyện chế. Ách, hóa ra Đường viện trưởng đã sớm nhìn ra. Hừ. Các ngươi này ít điểm tiểu thông minh làm sao có thể giấu giếm được. Đường Linh Nhi hèn mọn liếc mắt nhìn Liễu Nhi nói xong giơ lên trong tay lệnh bài ra, lệnh bài va chạm vào sương mù dày đặc nhất thời rạch ra một cái rõ ràng, mở miệng. Đa tạ Đường viện trưởng. Liễu Nhi nói một câu tạ liền phi chui ra khỏi sương mù. Bay qua sườn núi nhỏ, Thọ Nhi lại trở về chân núi kia một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử khu dân cư, hắn muốn dùng bổn biện pháp tìm được tiểu tà nữ. Thọ Nhi vãn thân thượng khoác ẩn thân áo choàng, lại vỗ trương ẩn thân phù, sau đó theo hàng thứ nhất sân bắt đầu từng dãy. Từng gian dụng thần thức tảo ra. Như vậy ẩn thân dụng thần thức tra xét, mặc dù là bị tu vi cao thâm sư tỷ cảm giác được, lại phản tra xét trở về cũng không phát hiện được bóng người của hắn. Này một mảng lớn ngoại môn nữ đệ tử khu dân cư tổng cộng 20 sắp xếp. Một loạt 10 sân, một cái nhà lục gian phòng, đó là một thập phần thật lớn tìm tòi việc. Thọ Nhi cứ như vậy một viện viện, từng gian còn thật sự dùng thần thức quét lướt lấy, tân trong viện đa số không có ở hết, thường thường chỉ ở lại 2-3 danh nữ tu. Một khi tra xét đến bên trong gian phòng có nữ tu, khi hắn còn muốn dụng thần thức cẩn thận cao thấp phân rõ một phen. Hàng thứ nhất sân thần thức tra xét xuống dưới cũng không có phát hiện tiểu tà nữ, nhưng Thọ Nhi đã bắt đầu choáng váng. Ghê tởm không dứt, hóa ra này thần thức ngẫu nhiên dùng một chút có thể, nhưng không thể thời gian dài quá độ sử dụng quá độ sẽ tạo thành tâm thần mệt nhọc, thậm chí khiến cho ý nghĩ cực độ không khỏe, không có biện pháp, đành phải khoanh chân ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi một chút. Hắn mạnh nghĩ đến kia băng quả nước trái cây có thanh tâm nâng cao tinh thần tác dụng, liền từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra cái kia bình nhỏ, tích vào trong miệng hai giọt băng nước trái cây. Nhất thời toàn thân một cái giật mình, một mảnh cảm giác mát thơm mát liền từ đáy lòng nổi lên cho đến não nhân. Vừa mới hoàng hồn hồn ngạt ngạt đầu nhất thời thanh lương một mảnh, nháy mắt khôi phục thanh minh. Này băng quả nước trái cây thật sự là thần kỳ. Đáng tiếc ta trong túi băng quả đã không nhiều lắm. Vừa muốn luyện chế đan dược dùng, vừa muốn dùng để thanh tâm nâng cao tinh thần, như vậy cái cách dùng rất nhanh cũng sẽ bị dùng hết rồi. Về sau đâu này? Lại đi từ Tể Am tìm Dung Diệu Pháp Sư mua một ít. Thọ Nhi lắc đã dần dần không đảng bình sứ suy tư về. Nếu ý nghĩ khôi phục thanh minh, Thọ Nhi liền tiếp tục đứng dậy, đi đến tiếp theo sắp xếp, tiếp tục dùng thần thức một viện viện, từng gian còn thật sự quét nhìn. Chờ thêm độ sử dụng thần thức tạo thành choáng váng ghê tởm khi liền dừng lại. Uống hai tích băng nước trái cây. Cứ như vậy cũng không biết trải qua bao lâu, đương dụng thần thức điều tra xem xét đến hàng thứ 5 thứ 4 hào sân khi nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện nhất người quen. Vậy đối với Nhi tại Tân Tiến gia tộc nữ tu tư sắc tuyệt đối xếp hạng trước 2 vị tuyệt sắc cái miệng nhỏ mẹ con bên trong quý danh mỹ nữ. Vì phân chia lấy một cặp mẹ con, Thọ Nhi lén đem mẫu thân xưng là quý danh mỹ nữ. Nữ nhi xưng là biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ. Kỳ quái, trong nhà này như thế nào không thấy con gái nàng biệt hiệu, tiểu hào, mỹ nữ đâu này? Chẳng lẽ không có phân đến cùng nhau sao? Thọ Nhi có chút nghi hoặc, ở trong lòng yên lặng ghi nhớ vị này tuyệt sắc mỹ thiếu phụ địa chỉ, hàng thứ 5 thứ 4 hào viện, tả khởi căn phòng thứ 3. Ban đầu ở bên trong đại trướng khi Thọ Nhi tinh lực chủ yếu đều đặt ở tra xét kia biệt hiệu, tiểu hào. Mỹ nữ trên người, vị này quý danh mỹ nữ hắn cũng không có dụng tâm tra xét, nay cơ hội tốt như vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua, dụng thần thức tỉ mỉ, từ trên xuống dưới đem nàng xem cái đủ, ánh trăng như nước xuyên thấu qua cửa sổ linh tản mạng khắp nơi cho nhà nhỏ ở bên trong. Nàng lẳng lặng nhắm mắt ngồi xuống cho trên giường thơm, cao to gáy ngọc làm nàng có vẻ cao quý như vậy, giống như cao quý duyên dáng thiên nga trắng, nàng mặc dù là lẳng lặng ngồi xuống đều có vẻ đẹp như thế. Trước ngực kia một cặp tuyết phong đem đạo bào thật cao nhô lên có vẻ cao như vậy tủng, Thọ Nhi sở dĩ âm thầm đem nàng xưng là quý danh mỹ nữ cũng là bởi vì nàng cao thẳng bộ ngực sữa so nữ nhi năm thứ nhất đại học hào. Tiếp tục dùng thần thức dọc theo nàng cao thẳng bộ ngực hướng dưới thân một chút nhìn quét. Chính là nàng bên hông như thế nào chỉ có cái phổ phổ thông thông xấu xí túi đựng đồ, nhưng ngay cả cái đưa tin ngọc phù đều không có. Thọ Nhi đột nhiên hồi tưởng lại buổi chiều khi dụng thần thức ra xét biệt hiệu, Tiểu Hào, mỹ nữ khi liền luôn cảm thấy trên người nàng thiếu chút gì này nọ, trải qua này thế này mới nhớ tới, biệt hiệu, Tiểu Hào, mỹ nữ bên hông cũng không có đưa tin ngọc phù. Ai, xem ra mẹ con các nàng gia cảnh cũng không thế nào tốt, trách không được người một nhà gia nhập hàng Đàm Phong đâu. Thọ Nhi tại trong lòng thầm nghĩ lấy. Nhìn điềm tĩnh thục mỹ quý danh mỹ nữ, Thọ Nhi không đành lòng đi quấy rầy nàng. Liền lặng lẽ rời đi, dụng thần thức tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Chính là lần này mục tiêu trừ bỏ tiểu tà nữ ngoại lại thêm một mục tiêu, biệt hiệu, Tiểu Hào, mỹ nữ. Hắn muốn tìm xem tiểu tử này Hào mỹ nữ rốt cuộc ở tại người nào trong viện. Cứ như vậy Thọ Nhi tiếp tục dùng thần thức từng dãy, một viện, từng gian còn thật sự xem xét tìm kiếm hai cái mục tiêu, tiểu tà nữ, biệt hiệu, Tiểu Hào, mỹ nữ. Chờ thêm độ sử dụng thần thức tạo thành choáng váng khi liền dừng lại. Uống hai tích băng nước trái cây. Bóng đêm tiệm sâu, cũng không biết trải qua bao lâu, thẳng đến tìm được thứ 9 sắp xếp thứ 9 Hào Sơn tả khởi căn phòng thứ 2 lúc, rốt cuộc tìm cả một đêm mục tiêu, tiểu tà nữ, Mạnh Thanh Uyển. Cốt ngươi cái tiểu tà nữ. Ngươi nhưng thật ra thanh nhàn, khả khổ ta. Nhìn im lặng khoanh chân ngồi xuống cho trên giường gỗ tiểu tà nữ, Thọ Nhi trong lòng ký vui vẻ vừa tức phẫn. Tại ẩn thân tiến vào viện phía trước Thọ Nhi nếu nhìn quét nàng một chút nhóm trong viện hoàng ở nhiều thiếu nữ tu. Chính là, à. Đây là. Đây không phải là ta luôn luôn tại tìm chính là cái người kia sao? Thần thức điều tra dưới lại đang phía đông nhất kia gian phòng lý lại phát hiện nhất người quen. Thật không nghĩ tới nàng cư nhiên cũng ở tại trong nhà này. Phát hiện người quen này sau Thọ Nhi không khỏi thay tiểu tà nữ cảm thán, ai, đáng thương tiểu tà nữ a, ngươi làm sao không tốt phân phối, như thế nào cố tình phân đã đến bá đạo Diêu Mỹ Tư trong viện đến đây. Đây thật là mệnh a. Chánh sở vị, ác nhân tự có ác nhân trị. Như thế rất tốt rồi, nhìn xem hai ngươi đến tột cùng ai có thể đấu thắng ai. Một chút phát hiện hai cái vẫn đau khổ tìm kiếm mục tiêu về sau, Thọ Nhi nội tâm có chút từ chối. Làm sao bây giờ? Là tiên tìm Diêu Mỹ Tư tính sổ đâu? Có phải trước cùng tiểu tà nữ song tu sau đó quay đầu sẽ tìm Diêu Mỹ Tư tính sổ? Chỉ hơi trầm ngâm sau Thọ Nhi quyết định hay là trước tìm Diêu Mỹ Tư tính sổ? Dù sao hắn đã sớm tại trên đầu nàng nhớ kỹ một khoản bút nợ máu, là thời điểm tìm nàng tính toán rõ ràng. Chính mình trốn đi ra ngoài lâu như vậy này ác nữ nhân đều không buông tha chính mình, lại còn làm gia tộc thế lực ngừng phát ra mình lương tháng. Đan dược, này miệng ác khí nếu không ra, chỉ sợ về sau tu luyện hiểu ý miệng tích tụ, tâm ma quấn thân đấy. Diêu Mỹ Tư, ngươi cũng có hôm nay. Hừ. Tối nay liền không chỉ là phá trinh đơn giản như vậy, ta tối nay ít nhất phải thải bổ ngươi 3 lượt mới coi xong. Thọ Nhi hận thầm mắng một tiếng. Một cái khinh thân thuật liền khinh phiêu phiêu vượt qua tường viện. Trong nhà này trừ bỏ Diêu Mỹ Tư, tiểu tà nữ ngoại, hoàng ở một vị nữ tu, Thọ Nhi tuy rằng ẩn thân nhưng vẫn là không thể không cẩn thận làm. Hắn lén lút đi vào Diêu Mỹ Tư ở phía đông nhất kia gian phòng. Nín thở ngưng thần cảm giác được Diêu Mỹ Tư đã ngồi xuống nhập định sau thế này mới vận dụng chân khí một chút tướng môn xuyên cậy ra, lặng lẽ đẩy cửa phòng ra tiến vào. Lại đóng cửa lại. Nhón chân lên đến nếp thủ nếp cước đi vào giường gỗ trước, lặng lẽ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra khối kia U Lam Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn, lặng lẽ dùng một bàn tay nắm khối kia di cốt mảnh vụn thân thủ tại đã nhập định Diêu Mỹ Tư sau đầu đưa vào chân khí. Rất nhanh khối kia di cốt mảnh vụn liền tản mát ra từng vòng màu lam nhạt vần sáng chiếu bắn vào Diêu Mỹ Tư sau đầu, cũng không lâu lắm nàng liền lập tức sụi lơ ở tại trên giường gỗ ngủ thật say rồi. Thọ Nhi rồi mới từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra kia hai bộ hái hoa chuyên dụng pháp trận trận kỳ. Trận bàn, ở bên trong phòng tứ giác bố trí xong kia hai cái trung giai ẩn hơi thở pháp trận, tế âm pháp trận trận kỳ, cũng kích hoạt trận bàn, toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, Thọ Nhi thế này mới không chút hoang mang đi đến trước giường ngồi ở bên giường. Cẩn thận đánh giá Diêu Mỹ Tư kia diễm lệ dung nhan, không phải không thừa nhận, nữ nhân này xác thực có vài phần tư sắc. Trách không được tâm cao khí ngạo hoàng lớn lối như vậy. Cường đoạt xử nữ trinh tiết tóm lại không là cái gì chính nghĩa việc. Mặc dù là giả tá trả thù tên. Vì an lòng, Thọ Nhi một bên thuần thục giúp nàng cởi áo nới dây lưng, một bên trong miệng thì thào, Diêu Mỹ Tư A, ngươi cũng đừng trách ta tối nay đoạt ngươi trinh tiết, là ngươi trước trêu chọc ta. Hơn nữa, tính là đêm nay ta cho ngươi lái bao, ngày hôm sau ngươi phía dưới còn sẽ hoàn hảo vô khuyết đấy. Thọ Nhi hôm nay đã sớm là cởi nữ nhân áo bào lão thủ, nhanh và gọn đem đang ngủ mê mang Diêu Mỹ Tư bóc cái hết sạch. Nhìn Diêu Mỹ Tư kia trắng bóng mặt ngoài thân mình, kia cao ngất vú mềm, nhất là giữa hai chân thần bí kia một màn màu đen. Thọ Nhi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, thở dài nói, khoan hãy nói, nữ nhân này tuy rằng tâm ác chút. Khả vóc người này thật là không tệ, cái vú so tiểu tà nữ lớn hơn một chút. Cũng không biết phía dưới có hay không tiểu tà nữ nhanh. Đúng rồi, hẳn là tiên nghiệm kiểm hàng, nhìn xem bá đạo này Diêu Mỹ Tư còn không phải chỗ Nhi rồi hả? Thọ Nhi cởi trên người mình ẩn thân áo choàng, vừa muốn bỏ đi trên người đạo bào, chính trầu rỉ muốn hay không bỏ đi này vướng bận, Liễu Nhi, da người bộ lúc, đột nhiên nhớ tới cái vấn đề quan trọng, hắn tự tay vuốt ve quá nàng trên phần mu nồng đậm lông xoăn. Sau đó tách ra Diêu Mỹ Tư hai cái rõ ràng chân, vương một ngón tay thăm dò vào đỏ tươi hạ thân mép thịt. Đột nhiên Thọ Nhi biểu tình ngưng trọng, tiếp theo giận dữ, tiện nữ nhân. Hóa ra sớm đã bị nhân cấp phá trinh rồi. Này miệng lồn tùng tùng khoa khoa cũng không biết bị giả nam nhân địch qua bao nhiêu lần rồi. Thọ Nhi thật sự là chọc tức, hắn vốn đang trông cậy vào phá trinh Diêu Mỹ Tư, yêu luyện dâm căn hấp thu nàng tích lạc sơ hồng sau lại tại máu ngân đồ văn nhiều ra một cái huyết tuyến đi ra. Lại tiến giai một lần đâu. Nay được toàn bộ kế hoạch đều phao thang. Đúng vào lúc này Diêu Mỹ Tư tự hồ tiến nhập cảnh trong mơ, trong miệng nàng nỉ non, Tần sư huynh. Chúng ta đây là đang làm sao? Thọ Nhi làm sao hoàng có tâm tư quan tâm nàng? Thọ Nhi xem thường nhất loại này không tự trọng nữ nhân. Danh không chánh, ngôn bất thuận vụng trộm cùng giả nam nhân giảng hòa, ngươi nói ngươi tính toán thơm bơ vậy sao sao? Không biết xấu hổ phóng túng nữ. Thọ Nhi tức giận mắng. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Ai cùng giả nam nhân giảng hòa rồi hả? Tần sư huynh, ngươi! Ngươi có còn lương tâm hay không à? Thân thể của ta còn không phải cho ngươi. Ban đầu ở ngươi động phủ trên giường lạc hồng thời điểm ngươi nhưng là thấy đấy, ngươi không phải còn dùng tơ trắng khăn giúp ta chà lau sơ hồng. Sau đó làm ta tại ti trên khăn ký danh sao? Nói cái gì lưu làm kỷ niệm? Không nghĩ tới ngươi nhưng lại nhanh như vậy liền quên mất. Hoàng như thế nhục mạ ta. Thọ Nhi đương nhiên biết Diêu Mỹ Tư trong miệng vị kia Tần sư huynh là ai, Tần Đức Lộc. Lúc trước Kính Hoa sư tỷ cũng ái mộ cùng hắn, chính mình từng tại trong giấc mộng sắm vai quá thật nhiều thứ vị này Tần Đức Lộc. Đúng rồi, giống như Linh Nhi tỷ cũng thích này Tần Đức Lộc. Thật không hiểu nổi hắn có gì tốt. Như thế nào nhiều như vậy nữ nhân đều thích hắn? Ai? Làm sao bây giờ? Còn thế nào trả thù này Diêu Mỹ Tư? Loại này bẩn nữ nhân ta thật sự là không thể đi xuống điểu. Tại Thọ Nhi xem ra Diêu Mỹ Tư cùng Kính Hoa sư tỷ, Linh Di Khả không giống với, nhân gia hai vị tuy rằng đã sớm thất thân. Hình như người ta hai cái đều là danh chánh ngôn thuận vợ chồng chuyện phòng the thất thân, Khả cùng Diêu Mỹ Tư loại này còn chưa hôn phối liền mất đi trinh tiết không giống với. Hơn nữa, vạn nhất điểu nàng, cho nàng dài ra màn trinh đến làm sao bây giờ? Đây chẳng phải là để cho nàng lượng đại tiện nghi. Như vậy Khả không phải là trừng phạt nàng, mà là thưởng cho nàng. Thọ Nhi tư tiền tưởng hậu đều cảm thấy không thể cạn nữa nàng, thứ nhất là loại này bẩn nữ nhân hắn không thể đi xuống điểu. Thứ hai là lo lắng cho mình Ngọc Hành Thượng Thần Kỳ thần bí dầu trân quả cọ đến nàng miệng huyệt, làm nàng tổn hại màn trinh lại khép lại như lúc ban đầu. Khả như thế nào trả thù nàng đâu này? Không thể không công bị nàng khi dễ a. Thọ Nhi ngồi ở đầu giường minh tư khổ tưởng lấy. Đúng vào lúc này một cái ngọc thủ đã lặng lẽ vuốt lên hắn hạ bộ, cũng thuần thục tìm được kia căn côn thịt tới lui tuần tra bắt đầu vuốt ve. Thọ Nhi một tay lấy nữ nhân ngọc thủ đẩy ra. Chửi ầm lên, Diêu Mỹ Tư. Ngươi như thế nào như vậy dâm tiện? Tần sư huynh. Ngươi. Ngươi hôm nay như thế nào đối với ta dữ dội như vậy? Không phải ngươi thường thường làm ta cho ngươi sờ thứ này sao? Ngươi không phải thích nhất ta giúp ngươi thổi tiêu sao? Diêu Mỹ Tư ủy khuất nói. Cái gì? Hoàng thổi tiêu. Ngươi. Ngươi cũng thật bẩn. Liền cả nam nhân bẩn dương vật ngươi đều liếm thổi. May mắn ta giữ mình trong sạch chưa cùng ngươi hôn miệng. Phi phi phi. Ngẫm lại đều ghê tởm. Thọ Nhi thật sự là chịu không nổi nữ nhân này. Thậm chí ngay cả hàng đức lộ bẩn dương vật cũng không biết toát hút qua bao nhiêu lần rồi, hắn phải nghĩ biện pháp hảo hảo trừng phạt cái này tiện nữ nhân mới được. Khổ tư sau một lúc lâu, Thọ Nhi rốt cục vỗ sọ não. Ánh mắt sáng choang. Đúng rồi, có biện pháp rồi. Ta muốn làm hàng Đàm Phong sở hữu đồng môn đều biết ngươi Diêu Mỹ Tư là một như thế nào nữ nhân, nhìn ngươi về sau tại hàng Đàm Phong có còn hay không mặt ngây ngô tiếp không? Ngoại môn đi thông nội môn rộng lớn đá phiến trên sơn đạo đột ngột nhiều ra nhất cả người trần trụi mỹ nữ đi ra. Nàng hai mắt nhắm chặt, nằm úp sấp phúc tại trên thềm đá, trong miệng không ngừng lầm bầm, Tần sư huynh. Ngươi đã đi đâu? Ta tại sao không thấy được ngươi? Mau trở lại a! Nhiều lần giãy dụa sau này trần trụi nữ tử rốt cục lão đảo đứng lên. Vài lần lão đảo ngã sấp xuống về sau, lại ương ngạnh bò dậy. Dần dần nàng giống như thích ứng say mộng du trạng thái, bắt đầu lão đảo dọc theo đá phiến lộ hướng vào phía trong môn phương hướng đi đến, hắc hắc, hay là chúng ta gia tiểu tà cây râm khiết. So với kia cái Diêu Mỹ Tư cường gấp trăm lần. Hắc hắc, nhìn xem. Chỗ này màn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Hắc hắc, hảo muội muội của ta, tối nay ca ca lại được cho ngươi lái bao rồi. Thọ Nhi sớm tìm nhập tiểu tà nữ bên trong gian phòng. Dùng nguyệt hoa thần thú di cốt chiếu xạ khiến cho lâm vào ảo cảnh, đem lột thành tiểu bạch dương, tách ra nàng hai chân, búng chỗ thẹn đó hai bên phấn nộn mép thịt, đương lại một lần nữa nhìn đến miệng huyệt màng thịt hoàn hảo như lúc ban đầu khi Thọ Nhi nhịn không được vui vẻ cười tán thưởng ra tiếng. Rốt cục yên tâm lớn mật thoát khỏi vướng bận, Liễu Nhi, da người bộ, đem đã sớm cứng rắn như sắt thô to chày ngọc để ở tiểu tà nữ phấn nộn ngọc khe hở. Giác! Ca, ngươi muốn làm gì? Mau tránh ra. Làm cái gì? Hắc hắc, hảo muội muội a. Đêm nay ta phải thật tốt điệp điệp ngươi, tối nay rốt cuộc không cần đang vội rồi. Về sau vô luận như thế nào điệp ngươi thạch qua, chung sư huynh bọn họ cũng sẽ không phát hiện. Thọ Nhi không khỏi đắc ý nói. Ngươi! Ngươi nói hưu nói vượng chút gì? Mau thả ta ra. Ca! Ta muốn nói cho cha ta đi. Buông ngươi ra cũng được, ngươi theo ta nói thật, chung sư huynh hôm nay là không phải tặng cho ngươi túi trữ vật, còn có đưa tinh ngọc phù, hôm nay. Túi đựng đồ. Đưa tinh ngọc phù. Chung Nghiễm Nam sao? Làm ta suy nghĩ. Hình như là. Ta tốt giống nghĩ tới, hắn hình như là tặng cho ta đồ. Tiểu tà nữ lẩm bẩm nói. Vậy ngươi đối với hắn ấn tượng như thế nào? Thọ Nhi lại hỏi. Không được tốt lắm, hắn tu vi thấp như vậy, lại còn muốn đánh nhau ta chủ ý. Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Vậy ngươi muốn tìm cái dạng gì đạo lữ đâu này? Ta không nói cho ngươi. Tiểu tà nữ đột nhiên đỏ bừng mặt cười giảo hoạt nói. Nói. Không nói ta liền điệp ngươi. Đừng. Ta nói. Ta thích giống ca ca như vậy. Không. Ta thích có thể giống ca ca như vậy bảo hộ ta đấy. Hắc hắc, ta đã sớm biết ngươi kỳ thật trong nội tâm thích ngươi ca. Bằng không anh ngươi cũng sẽ không xảy ra hiện tại ngươi trong giấc mộng đấy. Thọ Nhi đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vì thế lại hỏi, đúng rồi, quên hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Liễu Thọ Nhi người này như thế nào? Liễu Thọ vậy? Hắn xấu lắm, hắn chính là tên đại bại hoại. Cái gì? Hảo hảo hảo. Ta cho ngươi nói ta phá hư. Ta muốn ngươi nếm thử như thế nào mới kêu phá hư. Nói xong Thọ Nhi tức giận mảnh một cái mông. Ia a a a. Đau chết luôn. Ca, ngươi. Ngươi cũng dám gạt ta. Ai cho ngươi mắng ta là đại phôi đảng đâu này. Xứng đáng. Điệp chết ngươi. Thọ Nhi tức giận nói. Khoan ủng a, ta khi nào thì mắng ngươi nữa à. Ca. Ta vừa mới nói là Liễu Thọ. A. Đau a. Tiểu tà nữ ủy khuất nói. A. Thật chặt. Cùng lần đầu tiên cho ngươi lái bao khi giống nhau nhanh. Ôi chao. Giống như tân phá qua sau lưu máu ít hơn rồi hả? Có phải hay không về sau càng ngày lưu máu càng ít? Cũng không biết trải qua bao lâu. Ba ba ba. Ba ba ba. vang dội thân thể tiếng đánh tại tiểu tiểu nhà nhỏ nội không ngừng vang trở lại, cùng lúc đó bên trong lại vang lên một tiếng cao hơn một tiếng nữ tử cao vút phóng túng đề tiếng động. Chương 3, một mạch bay trên trời, ong ong ong. Ong ong ong. Đần độn trong ngủ mê Thọ Nhi bị đầu giường đạo bào thượng lộ vẽ đưa tinh ngọc phù không ngừng chấn động thanh đánh thức, xoa xoa mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chói mắt ánh nắng xuyên qua cửa sổ linh chiếu vào, xem ra đều nhanh buổi trưa rồi. Đêm qua cùng tiểu tà nữ điên loan đảo phượng suốt cả đêm, thẳng đến mau hừng đông khi hắn mới vụng trộm tìm hồi chính mình sân, mệt mỏi dưới hơi dính giường hắn liền đã ngủ mê man. Nếu không phải này đưa tinh ngọc phù chấn động tạp âm chỉ sợ hắn có thể ngủ một giấc đến sau giữa trưa. Là ai đưa tin ta? Tử Tuyết sao? Không đúng, phía sau nàng không phải hiện đang sơn môn ngoại vội vàng khảo hạch tuyển nhận tân nhập môn đệ tử sao? Thọ Nhi biên suy đoán biên đưa vào chân khí nghe. Rất nhanh đưa tinh ngọc phù lý liền truyền đến tao nhã và hơi lộ ra dồn dập ngọt thanh âm nữ nhân, Liễu Nhi đạo hữu. Ta là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên A. Nếu nghe được thỉnh tốc tốc về tin ta. Lại là Lâm trưởng quỷ. Thọ Nhi vốn tưởng rằng là Tử Tuyết tìm hắn, vạn vạn không nghĩ tới lại là ngọc nữ các trưởng quầy Lâm Liên Yên, bất quá ngẫm lại cũng là, mình đã thật nhiều ngày không có cấp ngọc nữ các cung hóa, mỹ nhan hồi xuân đan. Rồi, đối phương nhất định là Đoạn Hàn. Vì thế lập tức trở về tin, Lâm trưởng quỷ, ngươi tìm ta có phải hay không tưởng bổ hàn mỹ nhan hồi xuân đan? Đúng là, mỹ nhan hồi xuân đan nay cũng sớm đã một viên không còn. Tốt, lần này cần mấy viên? Là 10 khỏa A, như thế nào? Tình hình kinh tế của ngươi có nhiều sao như vậy? Thọ Nhi vừa nghĩ vừa vặn đêm qua cùng tiểu tà nữ song tu khi nhân cơ hội đào được không ít thần bí dầu trơn, chỉ cần có thần bí dầu trơn luyện chế 10 khỏa mỹ nhan hồi xuân đan. Không dùng được nửa canh giờ, vì thế nàng trả lời tin tức nói, có. Ta buổi chiều liền cho ngài đưa qua. Hảo hảo, vậy làm ơn Liễu đạo hữu. Cùng Lâm trưởng quỷ đưa tin xong, thu hồi đưa tin ngọc phù, Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ tìm ra cái kia tồn, trung phẩm thanh tâm đan. Bình ngọc, trước mặt rỗng tuếch, cần phải tiến hóa. Sẽ tìm ra cái kia chứa, thần bí dầu trơn, bình sứ quơ quơ trước mặt đúng là đêm qua thu thập non nửa bình, nhìn tiểu tử này bán bình thần bí dầu trơn Thọ Nhi mặt lộ vẻ khó xử. Ai? Đêm qua quát tập tiểu tử này bán bình thần bí dầu trơn vốn định là cho hủy dung tà tu mạnh thiên kiệt chữa trị trên mặt vết sẹo dùng, không nghĩ tới ngọc nữ các Lâm trưởng quỷ thúc dục vội vã như vậy, vậy trước tiên dùng để luyện chế mỹ nhan hồi xuân đan a. Bất quá hắn chính là chỉ hơi trầm ngâm liền lại an tâm nở nụ cười, cùng lắm thì, đêm nay lại đi tìm tiểu tà nữ song tu khi nhiều hơn thu thập chút thần bí dầu trơn cấp ca ca của nàng trị thương dùng nha. 10 khỏa, trung phẩm thanh tâm đan. Nhưng thật ra đâu có, đi phường thì có thể mua được, chính là ở trước đó hắn trước phải đi phong nội hảo hảo đi dạo, thám thính đêm qua trả thù Diêu Mỹ Tư việc có hay không lan truyền khai. Diêu Mỹ Tư a Diêu Mỹ Tư. Ngươi cũng đừng trách ta, là ngươi ép ta làm như thế, ngươi lúc trước nếu tha ta một mạng, làm người lưu một đường, ta như thế nào lại bị buộc bất đắc dĩ trả thù ngươi thì sao? Người trần truồng Diêu Mỹ Tư bị người phát hiện ghé vào chủ sơn đạo trên thềm đá. Trong miệng không ngừng hô, Tần sư huynh. Hắc hắc, giờ này khắc này phỏng chừng tin tức này khẳng định truyền khắp toàn bộ Hàng Đàm ngọn núi A. Ta xem ngươi Diêu Mỹ Tư còn thế nào tại Hàng Đàm phong ngây ngô tiếp không? Thọ Nhi nghĩ đến chỗ này trong lòng vui sướng. Bị Diêu Mỹ Tư gia tộc lấn ép hờn dỗi cuối cùng là thư hiểu. Hai ngày này đúng là Hàng Đàm phong đại khai sơn môn quản thu môn đồ sách, toàn bộ công việc đều còn không có đi vào chính đồ. Còn không có quản sự vội tới, Liễu Nhi. Phân phối chế phù nhiệm vụ, hắn đoán rằng an bài chế phù việc như thế nào cũng phải chờ tới hai ngày sau chiêu thu đệ tử xong toàn bộ trôi chảy sau A. Cho nên, hiện nay Liễu Nhi không có việc gì, có thể quang minh chánh đại đi Hàng Đàm phong các nơi hảo hảo đi dạo. Quen thuộc hoàn cảnh, đồng thời tìm hiểu về đêm qua Diêu Mỹ Tư tin tức. Thọ Nhi theo trong trữ vật giới chỉ tìm ra, Liễu Nhi, bộ kia dịch dung đồ bằng da mặt tốt về sau, thế này mới ra cửa. Đáng tiếc, Liễu Nhi. Tại Hàng Đàm phong ngoại môn thuộc các nơi ở viện khu đi dạo một lần, căn bản là không có đụng tới vài vị đồng môn, hơn nữa cho dù là ngẫu nhiên đụng tới một hai danh đồng môn bởi vì tất cả mọi người không quen biết, cũng đều là vội vàng gặp thoáng qua. căn bản cũng không khả năng cùng nàng đàm luận cái gì về Diêu Mỹ Tư tin tức. Này tu tiên sơn môn dù sao không phải phàm thế gian thôn trấn, các ngoại môn đệ tử nhất có thời gian liền bận việc tu luyện, ai giống phàm thế gian thôn dân như vậy chung quanh đi dạo tán gẫu đâu này. Chẳng lẽ tối hôm qua Trần Như Nhộng Diêu Mỹ Tư không có bị đồng môn phát hiện? Làm sao chỉnh cái phong nội đều tốt giống gió êm sóng lặng bộ dạng? Thọ Nhi nghi hoặc không thôi. Như vậy hỏi thăm cũng không phải biện pháp, nếu không, ta đưa tin hỏi một chút người quen. Thọ Nhi lại nghĩ tới cái chủ ý. Kết quả là hắn lấy ra bên hông đưa tin Ngọc Phù, đưa vào chân khí đưa tin đường Linh Nhi tỷ, Linh Nhi tỷ, đang bận cái gì? Rất nhanh thu được đường Linh Nhi trả lời tin tức, đang bận lấy tiếp dẫn tân đệ tử A. Hôm nay tới tham gia sơn môn sơ thí tu sĩ vẫn như cũ rất nhiều, bận rộn chết đi sống lại. Liễu Thọ, ngươi tìm ta chuyện gì? Cũng không có việc gì, chính là hỏi một chút ngươi, hôm nay có nghe nói hay không cái gì về Diêu Mỹ Tư tin tức? Diêu Mỹ Tư? Không có nghe nói, ta trốn nàng hoàng không kịp đâu rồi, hỏi thăm nàng làm chi? Nga, vậy ngươi tiếp tục làm việc a. Thọ Nhi bất đắc dĩ thu hồi đưa tin Ngọc Phù, nếu như ngay cả đường Linh Nhi cũng chưa nghe nói về Diêu Mỹ Tư tin tức. Như vậy xem ra đêm qua trần trụi Diêu Mỹ Tư thật là không có bị đồng môn phát hiện. Khi đêm qua ta chẳng phải là bạch bạch mang hoạt. Không có đạt tới mong muốn trả thù hiệu quả, Thọ Nhi có chút thất vọng. Quên đi, thời điểm cũng không sớm. Hay là trước đi phường thị mua trung phẩm thanh tâm đan, luyện chế mỹ nhan hồi xuân đan, lại cho Lâm trưởng quỹ giao hàng a, Diêu Mỹ Tư chuyện cùng lắm thì đêm nay lại trả thù nàng một lần. Thọ Nhi rốt cục có quyết đoán. Liền hướng chân núi bay đi. Đang. Đang. Đang. Giữa sườn núi truyền đến tiếng chuông, Thọ Nhi biết đây là thiện đường Hàng Đàm Phong phân đường cơm trưa ăn cơm tiếng chuông. Bởi vì Hàng Đàm Phong ly ngọn núi cao nhất quá xa cho nên thiện đường riêng tại Hàng Đàm Phong mở phân đường. Phương tiện Hàng Đàm Phong các đệ tử cùng ăn, Thọ Nhi lúc này đã hành tới sơn môn miệng, nghe được ăn cơm tiếng chuông, nhịn không được dừng bước, quay đầu nhìn phía giữa sườn núi. Chỉ hơi trầm ngâm liền ánh mắt sáng ngời. Đúng vậy, thiện đường đúng là ngoại môn đệ tử hội tụ nơi. Đêm qua trần trụi Diêu Mỹ Tư có hay không bị người phát hiện đi thiện đường sau khi nghe ngóng chẳng phải sẽ biết. Vừa vặn ta cũng đói bụng, nhân cơ hội này đi nếm thử này thiện đường Hàng Đàm Phong phân đường khẩu vị như thế nào. Có chủ ý, Liễu Nhi xoay người lại hướng giữa sườn núi thiện đường phương hướng chạy như bay đi qua. Ông ông ông. Ông ông ông. Vừa mới bước lên đi thông giữa sườn núi đá phiến lộ bên hông đưa tin Ngọc Phù liền chấn động. Không dễ đoán là người nào. Vì thế đưa vào chân khí nghe, Tiểu Thọ, đến trong điếm ăn cơm trưa a, thuận tiện đem tháng trước chia hoa hồng phân cho ngươi. Nguyên lai là Linh Di. Thọ Nhi nhìn xem giữa sườn núi thiện đường, cuối cùng vẫn trả lời tin tức nói, Linh Di. Ta đã nhanh đến thiện đường rồi, ngày mai sẽ đi qua a, chia hoa hồng không vội. Ngày trước giúp ta tồn a. Thiện đường. Thiện đường đồ ăn có cái gì tốt ăn? Linh Nhi nói các ngươi thiện đường đồ ăn không bằng ta làm ăn ngon, cho nên nàng mới mỗi ngày trở về ăn cơm trưa đấy. Hắc hắc, ta cũng hiểu được Linh Nhi làm đồ ăn rất tốt ăn, nhưng là hôm nay thật sự là có việc, không có biện pháp trôi qua. Ngày mai a, ngày mai ta nhất định đi qua ăn ngài làm cơm trưa. Thọ Nhi đã sớm nghĩ xong. Ngày mai nhất định phải đi xem đi Linh Thọ trai đấy. Hắn tính toán tối nay cùng tiểu tà nữ song tu khi nhiều quát tập chút thần bí dầu trơn, tốt ban ca ca hắn hoàn toàn chữa trị trên mặt kia vài đạo dữ tợn vết sẹo. Vậy được rồi, ngày mai cơm trưa nhất định phải tới, ta chờ ngươi. La Linh dặn dò. Này ăn cơm tiếng chuông vừa vang lên qua đi, phần đông ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử không cần tự mình đến thiện đường, có chuyên môn thiện đường đệ tử tiến đến đưa cơm. Lục tục đi ra chỗ ở sân, top 5 top 3 hướng giữa sườn núi thiện đường đi đến. Tỏ vẻ ngon miệng mới mẻ cái ăn không ăn mà ăn tích cốc đan cơ hồ không có, bởi vì thiện đường cơm canh đều là đạo thần tông bách thảo cốc chính mình loại linh thực nấu nướng đấy, là miễn phí cung ứng cấp đệ tử bổn môn đấy. Mà tích cốc đan là muốn dùng tông môn điểm cống hiến đổi đấy, không phải miễn phí, tích cốc đan chính là ra ngoài làm nhiệm vụ khi ngẫu nhiên ứng khẩn cấp mà thôi. Đợi Liễu Nhi đuổi tới thiện đường khi trong đại sảnh đã có không ít người tại xếp hàng. Mặc dù tốt vài cái cửa sổ đều có thể mua cơm khả từng cái cửa sổ đều xếp hàng thật dài đội, Liễu Nhi tùy tiện xếp hàng một đội, sau đó mà bắt đầu vảnh tai tới nghe mọi người có hay không nghị luận cái gì Diêu Mỹ Tư tin tức. Đáng tiếc, hắn nghe xong nửa ngày thẳng đến đánh lên cơm đều không có nghe được một gã đệ tử thảo luận Diêu Mỹ Tư chuyện, giống như đêm qua thật sự không có người phát hiện bị lấy hết Diêu Mỹ Tư. Liễu Nhi bưng đồ ăn tại trong phòng ăn nhìn quét một vòng phát hiện. Liền tòa phần lớn đều là nam đệ tử, nữ đệ tử ngồi ở nhà ăn ăn cơm cũng có nhưng rất ít, bởi vì nữ đệ tử phần lớn đều là đánh sau khi ăn xong mang đi ăn. Trong đại sảnh trước bàn cơm đã ngồi không ít nam đệ tử. Có độc thân, có top 5 top 3, phần lớn ngồi nghiêm chỉnh một bộ người khiêm tốn bộ dạng, chỉ có góc khuất nhất Lý có vài tên nam đệ tử luôn luôn tại xì xào bàn tán, còn bất chợt chuyện ra trận trận đáng khinh tiếng cười. Ôi chao! Mấy người bọn hắn cười đến dâm đãng như vậy, không biết là đang thảo luận Diêu Mỹ Tư chuyện A. Liễu Nhi ôm một tia hy vọng cuối cùng bưng đồ ăn hướng mấy người kia bàn kia bên cạnh không xa bàn trống đi đến. Liễu Nhi tại tối tới gần mấy người kia cái bàn bên cạnh một bàn ngồi xuống. Nàng nhìn qua tại cúi đầu ăn cơm, nhưng thật ra là tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén bên cạnh bàn kia mấy người đối thoại.